thật sâu cắm vào nàng kia phấn nộn lỗ lồn chỗ sâu đại dương vật chẳng sợ bị lỗ lồn tường thịt thật chặt bọc lấy, như trước anh dũng đi tới, xông pha nàng khoái cảm càng ngày càng đặc hơn rồi, chỗ đó vẫn có thể áp chế, khoảnh khắc này, mỗi một lần cắm vào đều tốt như muốn cao trào. À à à à, không được, thật không được, à à, sắp tới, ta muốn bay, à à, lão công, cho ta, à à, đem ngươi tinh dịch bắn cho ta, tiểu thần. Ta không chịu nổi, ta à, tốt đột nhiên đại dương vật, sướng chết, ta à, thật là thoải mái mau, tiểu ảnh ảnh lại muốn ném, ta à, làm ảnh kia sắp cao trào điên cuồng tiếng kêu cùng cặp kia diệp thần tinh dịch rót đầy thân thể thật lớn khát vọng, đều kích thích diệp thần tình dục, khoảnh khắc này, diệp thần không có chút nào khắc chế, hôm nay, hắn chẳng những địch làm ảnh cùng liễu phân nhiều lần như vậy, buổi sáng cùng giữa trưa càng là địch hạ tình ngữ cùng Lưu Ngọc Mai hai cái này mỹ phụ. Nhiều lần như vậy cuồng xạ, làm hắn lần thứ nhất chân chính sảng khoái rồi, cho nên khoảnh khắc này, Diệp Thần cũng không nghĩ lại ép buộc cái này làm cho đau lòng người nữ nhân. Cho nên tại làm ảnh kia sắp cao trào một viên, Diệp Thần cũng đột nhiên quát hảo lão bà của ta, người muốn lão công đều cho ngươi. Toàn bộ bắn cho ngươi, cùng tiểu phân phân cùng một chỗ mang thai a, cho ta sinh một cái đẹp hơn tiểu nữ nhi, hắc hắc. Tùy theo Diệp Thần một tiếng cười dâm. Kia thật lớn dương vật tiến hành cuối cùng xung kích, càng là thô to một vòng, càng ngày càng lửa nóng nóng bỏng. À à à à, nha nha nha nha, mau, bắn, ta, bắn, tiến đến, bắn cấp, ta à, cho người tiểu ảnh ảnh a, bắn cho ta cái này tiểu nộn huyệt a, ta à, ta muốn, muốn a, gà, dương vật, tinh dịch, ô ô ô ô ô, mau, cho ta, bắn tới, nga nga nga nha. À à à à, nhân ra bụng, bụng, à à à à, bắn đầy, tiểu ảnh ảnh, à à, tử, tử cung, ô ô ô ô ô, ta muốn lão công tinh dịch, à à à à, bắn, bắn đầy, à à, ta đấy, nha nha nha nha, ta đấy, nộn huyệt, huyệt, ta, ta à. Diệp Thần xâm nhập dương vật kịch liệt bành trướng vài cái. Cái loại này sắp phun ra nhức mỏi cảm giác kích thích Diệp Thần thoải mái tay gắt gao bắt lấy làm ảnh kia màu mỡ mông mập, bùng nổ cuối cùng cường lực xung kích, tại lại một lần nữa đột nhiên xuyên quan làm ảnh tử cung chỗ sâu thời điểm Diệp Thần toàn thân đột nhiên vừa run kia thật sâu cắm vào tử cung dương vật đột nhiên ở giữa bạo phát. Một cỗ mạnh mẽ tinh dịch nước lũ bắn nhanh mà ra, đập tại làm ảnh tử cung chỗ sâu, nồng nặc kia và liên tục không ngừng tinh dịch xung kích làm ảnh kia nhúc nhích tử cung, tinh dịch hữu lực phun ra. Chớp mắt lắp đầy lam ảnh tử cung, thậm chí rót đầy liễu chi sau hướng ra phía ngoài tràn ra. Khoảnh khắc này, bị rót đầy hơn nữa bị dương vật trước kia sở không có đưa ra cắm vào lam ảnh giống như bị đội lên cục cưng. Một lúc sau, nàng đột nhiên cao vút ngâm nga một tiếng, tuyết trắng thủy nộn thân thể yêu kiều đột nhiên ngửa ra sau, kia no đủ hai vú đỉnh ngạo vô cùng. Nga một tiếng dâm đãng kêu la. Toàn thân đột nhiên ở giữa ửng hồng diễm lệ mang theo đặc hơn hương thơm mùi vị khuếch tán tại toàn bộ gian phòng, kia tuyết trắng thân thể yêu kiều, càng là kiều run rẩy co giật không thôi, lỗ lồn chỗ sâu, lại một lần nữa bạo phát ra cao trào nước lũ, cùng Diệp Thần tinh dịch đan vào tại cùng một chỗ, lại bị Diệp Thần kia mãnh liệt tinh dịch bắn cản trở về, càng ngày càng rót đầy lam ảnh tử cung. Tại đây khoảnh khắc, cảm nhận được bên trong hỗn loạn tình hình chiến đấu, Diệp Thần hưng phấn nâng lấy lam ảnh yêu kiều mông. Làm nàng bả vai thấp lấy trên giường, mông mập cùng lỗ lồn lại nghiêng xéo xuống đỉnh, làm kia đặc hơn tinh dịch hoàn toàn chảy trở về, tại lam ảnh tử cung cùng bụng nội tạo thành một cái phình phình hình dạng, giống như mang thai bình thường. Sáng sớm, Diệp Thần liền sớm theo hai đầu tuyết trắng thân thể yêu kiều trung bò lên, tối hôm qua kịch liệt đại chiến liên tục đến rạng sáng mới kết thúc, cho nên sau khi thức dậy trong gian phòng còn tràn đầy cái loại này dâm mỹ khí tức, Diệp Thần thật sâu ngửi một chút, không khỏi hắc hắc cười dâm. Hắn siêu yêu thích loại này không khí, bất quá, lúc này ngược lại không có ở ép buộc Lam Ảnh cùng Liễu Phân, lưu luyến liếc mắt nhìn hai nàng tuyết trắng thân thể yêu kiều, Diệp Thần mới thi thi nhiên xuống giường. Kéo qua mép giường ném xuống quần lót, cứ như vậy chỉ bảo hộ tiểu đệ đệ của mình, Diệp Thần liền trần trụi khác bộ vị ra cửa phòng. Mà hắn đi hướng phương hướng đúng là biệt thự phòng tắm, chính là tùy theo Diệp Thần đi vào, không khỏi nghe được bên trong hoa lạp lạp âm thanh, trong lòng đột nhiên vừa động. Không khỏi nghĩ đến Hạ Tình Ngữ cùng Lưu Ngọc Mai. Chẳng lẽ, Diệp Thần không khỏi nghĩ đến hai nữ tắm rửa bộ dạng, lập tức, trong lòng ngứa ngáy, nói ngày hôm qua một đêm chỉ cần Liễu Phân cùng Lam Ảnh, cũng không có đi động hai cái này mỹ phụ,

Dương Vũ Giao vốn là hồn nhiên vô lực, nhưng là lúc này bị Diệp Thần kéo sau đó, chỉ cảm thấy giống như bị điện giật cả người tê dại, càng là vô lực rồi, song mặt xinh hà, ngay cả lời cũng không dám nói rồi. Diệp Thần bất đắc dĩ, nhưng là lại không thể cứ như vậy buông xuống, cảm thấy hung ác, kéo lấy Dương Vũ Giao tay nhỏ tay buông tay nàng ra rồi sau đó thuận thế xuống phía dưới, thế nhưng nâng lấy Dương Vũ Giao mông đẹp, thật là đem hư nhuyễn Dương Vũ Giao lấy. Tại Diệp Thần bàn tay to đụng đến chính mình bờ mông thời điểm Dương Vũ Giao đột nhiên cứng đờ, đôi mắt mở to, có chút không dám tin, cả đầu chỗ trống, nàng chỉ biết là chính mình mông đít nhỏ bị Diệp Thần sờ soạng. Diệp Thần vốn chỉ là nghĩ trống lên Dương Vũ Giao, nhưng khi đụng đến Dương Vũ Giao mông đẹp thời điểm hắn cũng là run run, trong lòng thầm hô không thôi, tốt bắn tốt đầy đặn, đây là một cái tiểu nữ hài cái mông sao. Diệp Thần trong lòng tràn ra khác thường cảm xúc. Một cỗ lửa nóng theo đan điền thăng lên, lập tức, đôi tròng mắt kia thay đổi có chút nóng cháy rồi, cái loại này mông đẹp xúc cảm làm hắn giống như tam phục thiên ăn băng côn, thích ngây người, cơ hồ là theo bản năng dùng sức nhéo hai cái. Cái loại này mềm mại ấm áp, mang theo thiếu nữ co giãn, làm hắn cơ hồ luyến tiếc bỏ đi, nhéo hai cái sau đó, đúng là nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve. Ân, đầu trống trơn Dương Vũ Giao bị đột nhiên bất ngờ vuốt ve vân vê thức tỉnh. Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt dường như nhất đàm xuân thủy, cái loại này xuân mị chi sắc, mê người mười chân. Đây là nữ hài theo bản năng biểu hiện, nàng tại nhận thấy Diệp Thần động tác thời điểm liền muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng là lần thứ nhất bị cậu con trai vuốt ve bờ mông trong lòng nàng không biết sao, đột nhiên thăng lên một cỗ khác thường kích thích, nhất là đối mặt căn bản không ghét Diệp Thần, cái loại này giống như con kiến phệ tâm tê dại làm nàng cơ hồ không cách nào chống cự, nàng cực kỳ mẫn cảm nũng nịu rên rỉ một tiếng. Toàn thân suy yếu áp vào Diệp Thần trong ngực. Nhưng là trong lòng có một cái âm thanh đang không ngừng nhắc nhở nàng, đây là không đúng, không thể tại dạng này đi xuống. Nhưng là nàng phát hiện chính mình tại Diệp Thần vuốt ve hạ phản ứng rất là trì độn. Tại nàng miễn cưỡng vãn hồi rồi một tia ý thức thời điểm Diệp Thần đã không biết vuốt ve bao lâu. Hai mông thượng kia một đôi lửa nóng bàn tay to vẫn còn tiếp tục, lực đạo so với lúc trước lớn rất nhiều. Càng là không biết khi nào thì, Diệp Thần cái tay còn lại thế nhưng cầm chính mình càng thêm mẫn cảm vú nhỏ. Bên tai truyền đến Diệp Thần có chút nặng nhọc thở gấp, Dương Vũ Giao có chút hoảng sợ và líu díu nói Diệp Thần, không, không nên như vậy được không? Vũ Giao, ngươi thật đẹp, thật đáng yêu. Diệp Thần mặc dù biết như vậy không đúng, nhưng là hắn đã có một chút khó có thể khắc chế, hắn chưa từng có chú ý quá mười mấy tuổi thiếu nữ lại có lớn như vậy cám dỗ, làm Diệp Thần muốn ngừng mà không được. Nhưng là, Dương Vũ Giao muốn kháng cự, lại cả người vô lực, Diệp Thần động tác dường như bóp lấy tâm mạch của nàng giống như, làm nàng tức hoảng sợ lại theo bản năng muốn phối hợp, không biết khi nào thì, Diệp Thần khuôn mặt càng ngày càng gần, lửa nóng đôi môi cơ hồ liền muốn hôn lên miệng mình thượng. Diệp Thần đột nhiên hành động lập tức dọa Dương Vũ Giao nhất nhảy, nàng quyến rũ con ngươi trung hiện lên vẻ kinh hoàng, càng là bị Diệp Thần kia dâm ngoạn động tác biến thành đầy mặt đỏ bừng. Nhìn lúc này Diệp Thần, nàng không khỏi hoảng sợ Diệp Thần đối với chính mình làm chuyện xấu. Nghĩ vậy cái, Dương Vũ Giao trong lòng đột nhiên nhất nhảy, khẩn trương muốn thu tay về, trong miệng cũng nói ngươi. Ngươi muốn làm gì? Dương Vũ Giao kia phấn nộn khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, như vậy ngượng ngùng người đối với nam nhân cám dỗ có thể nghĩ, nhất là Diệp Thần kia dục hỏa trung đốt tình trạng, hắn nhịn không được dùng sức nhéo nhéo Giao tay nhỏ. Kia nhu nhuận cảm giác làm Diệp Thần lòng tràn đầy sảng khoái, càng là tràn đầy khát vọng. Lúc này, Diệp Thần chẳng những không có trả lời, ngược lại tại Dương Vũ Giao kinh sợ bên trong đưa ra hai tay bưng lấy Giao mặt nhỏ. Lập tức, kia hồng nhuận đôi môi thể hiện rồi đi ra. Khoảnh khắc này Diệp Thần trong mắt không còn có cái khác này nọ, chỉ có Giao kia thơm ngọt môi hồng, nhịn không được mạnh mẽ cúi đầu hôn tới. A, Dương Vũ Giao không dám tin nhìn Diệp Thần, hắn thế nhưng thật hôn chính mình. Đôi môi đụng vào nhau, một lúc sau, hai người đều cả người run lẩy bẩy, Diệp Thần là hoan hỉ vô cùng, mà Dương Vũ Giao là kinh hãi, trong lòng nàng hoảng sợ, mãn não bộ cũng như cùng sét đánh giống như, lục bục nghĩ đến hắn sao có thể tự mình. Trong lòng hiện lên cái này ý nghĩ, Dương Vũ Giao nức nở rên rỉ, càng là duỗi tay muốn đẩy ra cự Diệp Thần. Nhưng là nàng phát hiện chính mình căn bản không thể đẩy ra Diệp Thần. Mà giờ khắc này Giao kia phấn nộn thơm ngọt môi hồng sắc thực dụ dỗ hắn, Diệp Thần hơi hơi dùng sức bưng lấy Dương Vũ Giao khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng sức hôn hít lên. Ngọt ngào đôi môi, hương thơm khí tức, Diệp Thần có tư có vị hôn lấy Giao Giao môi hồng, kia ngọt lành cảm giác giống như cùng ăn giống như mật đường. Hắn hôn môi chung không tự chủ được đưa ra song trường vòng ở Giao Giao thân thể, đem kinh dị không thôi Giao Giao thật chặt ôm tại trong lòng. Chương 0484 Kiều Mỹ thiếu nữ. Ô ô, Giao Giao muốn phản kháng, nhưng là tại Diệp Thần một nụ hôn ôm một cái ở giữa thế nhưng làm nàng bị nồng nặc kia nam tử khí tức hôn đến tâm thần kích động, hoảng hốt ở giữa, đúng là vô lực tựa vào Diệp Thần trong ngực, tùy ý hắn hút chính mình chưa từng có bị người khác đụng chạm quá môi hồng, hưởng dụng nụ hôn đầu của mình. Kia tô tô ma ma chưa từng có trải qua tuyệt vời mùi vị theo đôi môi ở giữa vọt tới, làm nàng lòng tràn đầy dùng mình, tâm thần mê ly, không tự chủ được yêu kiều tiếng rên gì. Tại Giao Giao trầm mê Diệp Thần hôn môi khoảnh khắc kia, Diệp Thần đôi mắt trung hiện lên vẻ hưng phấn. Hút mút thế nào hồng nhuận đôi môi, Diệp Thần cũng không bởi vậy liền thỏa mãn, hắn càng nghĩ xâm nhập Giao Giao trong miệng, hưởng dụng càng sâu tuyệt vời, hắn ngậm Giao Giao môi hồng, chậm rãi đưa ra đầu lưỡi của mình, nhẹ nhàng liếm lấy Giao Giao nội môi, càng là nhẹ nhàng địt Giao Giao cắn chặt răng nanh. Thời thời khắc khắc muốn tiến vào Giao Giao miệng bên trong. Nhưng mà lần thứ nhất hôn môi hơn nữa nội tâm khẩn trương Giao Giao gắt gao cắn răng, căn bản không có một tia khe hở, luồn cúi nửa ngày, Diệp Thần như trước vào không được môn, làm hắn lập tức nội tâm thất vọng. Vù vù, ô ô, ân, ân, Diệp Thần hô hấp dồn dập, Giao Giao kia nhẹ giọng líu díu, đan vào tại cùng một chỗ làm Diệp Thần càng là khát vọng Giao Giao tốt đẹp, vào không được môn hắn đôi mắt chậm rãi vừa chuyển, liền có chủ ý. Ôm chặt Giao Giao tay tại Giao Giao kia hương thơm mạn diệu thân thể thượng nhẹ nhàng vuốt ve, chọc cho Giao Giao toàn thân run nhẹ, mặc dù là như thế cũng đã làm Giao Giao dùng mình chung nũng nịu rên rỉ nhẹ nhàng buông lỏng ra khớp hàm, nhưng mà lấy này tình trạng, Diệp Thần muốn tiến vào còn có một chút gian nan, cho nên Diệp Thần tay rất nhanh liền đi đến Giao Giao kia tươi mới vú sữa thượng. Một tia mềm mại cảm giác theo ngón tay chỗ vọt tới, làm Diệp Thần trong lòng đột nhiên kích động. Hắn nhịn không được mạnh mẽ cầm Giao Giao một cái nhỏ xào tinh xào vú sữa, bắt lấy cái kia một chớp mắt, Diệp Thần mừng rỡ không thôi, đừng nhìn Giao Giao tuổi tác mới 16 tuổi nhiều một chút, nhưng là kia vú sữa đương thật rất có quy mô. A, Diệp Thần đột nhiên đánh lén, chính mình vú sữa bị người khác nắm, Dương Vũ Giao đột nhiên kinh ngạc, theo bản năng kinh hô lên tiếng, mà Diệp Thần càng là thừa dịp cái này cơ hội mạnh mẽ lè lưỡi chui vào Giao Giao miệng bên trong. Vừa vặn ôm lấy Giao Giao kia phấn nộn lưỡi thơm. Hồng nhuận đôi môi, mỏng nước thơm ngọt, Diệp Thần ngậm Giao Giao hai miếng bờ môi hưởng dụng, kia ngọt ngào mùi vị làm người ta cả người thông thấu, ấm áp đầu lưỡi ôm lấy Giao Giao lưỡi thơm, giống như vui đùa ầm ĩ bình thường tại Giao Giao kia hương thơm khoang miệng nội truy đuổi du ngoạn, từng đợt kỳ dị khoái cảm tập kích đến, làm Diệp Thần thể xác tinh thần đầu nhập. A, ân, suy suy, hôn môi bên trong. Đúng là mang theo xấu hổ âm thanh, hai người trao đổi lẫn nhau miệng đêm, bị đối phương cắn nuốt chính mình miệng nội tốt đẹp hương vị. Mập mờ lại tràn ngập khoái cảm thiêu đốt hai người thần trí, nhất là Diệp Thần, bị loại này xâm phạm tiểu ấu nữ tuyệt vời cảm giác cám dỗ, không tự chủ được muốn chiếm cứ càng nhiều Giao Giao mỹ lệ, mà đan điền bên trong, kia màu vàng kim chân khí càng là giống như điện phóng hỏa hoa bình thường xèo xèo động tính, một loại kỳ diệu thúc giục cảm giác theo đáy lòng thăng lên. Tựa như đối mặt với loại này chí thân huyết mạch hấp dẫn, nó so với Diệp Thần càng thêm khát vọng chiếm giữ Dương Vũ Giao cái này tiểu sử nữ. Diệp Thần căn bản không biết, hắn giờ phút này ngự nữ chân khí đã đạt tới một cái bình nhỏ gáy, có lẽ một cái sử nữ nguyên âm, thì có thể làm cho hắn lại lần nữa tiến hóa. Một cánh tay thật chặt ôm lấy Giao Giao kia khéo léo thân thể, một con khác vừa mới đánh lén hoàn Giao Giao tay còn bao trùm tại Giao Giao kia xinh đẹp đứng thẳng nhũ phong bên trên. Nhẹ nhàng hưởng thụ vuốt ve cái này tinh xảo tiểu vú sữa, hưởng dụng Giao Giao thân thể mỹ diệu mùi vị. Ô ô, bị Diệp Thần vuốt ve chính mình vú sữa, Dương Vũ Giao theo bản năng tùy theo khoái cảm nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ, kia tích thủy quyến rũ con ngươi tràn đầy khác thường sáng giỏi, càng lộ ra kiều mị không thôi. Tại Dương Vũ Giao kia nhẹ nhàng giấu chân bên trong, Diệp Thần tay không khỏi càng thêm kích động thưởng thức Giao Giao kia tuyết trắng mượt mà. Hình dạng có vẻ phá lệ hoàn mỹ non nớt vú sữa, lửa nóng tay tâm độ ấm lập tức thông qua kia mềm mại vú sữa truyền vào Giao Giao tâm thần chỗ sâu, si mê Giao Giao dường như sấm đánh bình thường đột nhiên rung mạnh, kia sương mù con người sáng bóng dao động, ẩn ẩn có tỉnh táo lại dấu hiệu. Nhưng mà trầm mê tại Giao Giao mỹ diệu mùi vị trung Diệp Thần nhưng căn bản không có phát hiện, tay hắn đang bắt ở Giao Giao kia tuyết trắng phấn nộn lộ ra ngây ngô vú sữa thời điểm đúng là run rẩy ngượng nghịu chiêu đùa.

Diệp Thần không khỏi tham lam nhìn trần trụi thân thể yêu kiều có vẻ mê người Hạ Tình Ngữ kia đầy đặn gợi cảm thân thể. Hạ Tình Ngữ cởi xuống váy ngủ sau đó, toàn thân quần áo chỉ có kia một cái tinh xảo quần lót cận đủ để che lại mông của nàng bộ, đầy đặn mông, tròn trịa no đủ, hai đầu bạch tế thon dài chân ngọc lộ ở bên ngoài, thật sự quá đẹp. Diệp Thần ánh mắt giống bốc hỏa giống nhau chăm chú nhìn Hạ Tình Ngữ đầy đặn mông, nhất là xuyên qua kia tinh xảo quần lót, âm hộ nhô ra đột về phía ngoại lồi ra. Diệp Thần đặc biệt yêu thích Hạ Tình Ngữ kia cao cao nổi lên bộ phận sinh dục, chỉ nhìn Diệp Thần trong mắt tựa như muốn phóng hỏa. Đang tại lúc này, Hạ Tình Ngữ làm ra một cái làm Diệp Thần cơ hồ khắc chế không nổi chính mình động tác, đã thấy nàng khom eo sâu vểnh lấy mông mập muốn đi cởi kia chỉ còn lại quần lót, trong nháy mắt nàng toàn bộ từ quần tam giác gắt gao bao vây bộ phận sinh dục hình dạng tinh tường dừng ở Diệp Thần trong mắt. Kia no đủ xông ra vùng mờ u, gợi cảm thần bí, Diệp Thần không khỏi ngơ ngác nhìn thẳng, chỉ cảm thấy huyết mạch bắt đầu bí phồng, dưới bụng dương vật lập tức dựng thẳng nhiên cương lên. Chỉ thấy Hạ Tình Ngữ kia tinh xảo quần lót mang theo trong suốt hiệu quả, kia tinh xảo quần lót chính là che ở giữa khe thịt, lông mờ u theo quần hai bên lót đi ra, toàn bộ vùng mờ u thượng phình phình, như một cái khởi xướng bánh bao, xuyên qua trong suốt quần lót, rất rõ ràng nhìn thấy phía trên lông mờ u vừa đen lại nồng, bao trùm toàn bộ vùng mờ u, hai miếng màu hồng đại môi âm hộ hướng hai mặt hơi hơi tách ra, lộ ra bên trong tươi mới lỗ thịt cùng với kia khe thịt ở giữa âm hạch. Diệp Thần lập tức cảm thấy toàn thân nóng lên, miệng khô lưỡi khô, cả trái tim giống như muốn ngưng đập tựa như, hô hấp cũng theo khẩn trương, hưng phấn mà càng thêm dồn dập. Lúc này Diệp Thần đã vô pháp khống chế Diệp Thần thú tính bản năng, Diệp Thần đột nhiên theo kia mảnh sau xông ra, đập đến Hạ Tình Ngữ sau lưng thật chặt ôm lấy nàng, đem mất thăng bằng dương vật đội lên mông, một bàn tay đưa đến phía trước cầm chặt Hạ Tình Ngữ mỹ lệ vú lớn, tay kia thì vuốt ve mông lão sư. Của ta Hạ lão sư. Ta muốn địt lão sư đại nộn huyệt. Ai? Hạ Tình Ngữ đang bị Diệp Thần ôm lấy thời điểm bản năng hoảng sợ hỏi, nhưng là nghe được Diệp Thần âm thanh thậm chí cảm nhận được chính mình mông mập ở giữa bị lửa nóng dương vật đột nhiên đỉnh đầu, giống như là nhận được điện giật giống như, cả người nhịn không được kích linh linh dùng mình một cái, mang theo vui vẻ hưng phấn càng nhiều là thẹn thùng nàng quay đầu đến nhìn về phía Diệp Thần, có chút xấu hổ sân nói tiểu. Tiểu chứng thối. Người sáng sớm tại sao sẽ ở trong phòng tắm, ngươi nên không biết. Hạ Tình Ngữ đang bị Diệp Thần biến thành hưng phấn đồng thời, cũng đột nhiên nghĩ đến mới vừa đi ra đi nữ nhân, tại nhìn Diệp Thần xuất hiện địa phương, không khỏi trong lòng run run, một cỗ đặc hơn khác thường làm nàng cả người đều có vẻ có chút khẩn trương hoảng loạn. Nhưng là, Diệp Thần tựa như biết cái này xinh đẹp nữ lão sư muốn hỏi gì, hắn giờ phút này, không nói có vẻ có chút lúng túng khó xử. Cho dù là thân thể nội dục vọng, cũng kích thích hắn không tâm tình trở về đáp vấn đề này, hắn chỉ muốn hung hăng địt cái này nữ lão sư. Trong nháy mắt, tại người nữ kia lão sư còn chưa nói xong lúc, Diệp Thần cũng đã cúi đầu há mồm hôn lên nữ lão sư môi hồng, dùng sức hôn hít. Bị Diệp Thần hôn môi Hạ Tình Ngữ phát hiện chỉ cần là cái này tiểu nam nhân muốn địt chính mình, nàng liền không cách nào khống chế tâm tình của mình rồi, toàn thân hưng phấn dị thường. Vừa mới bị cái này tiểu nam nhân hôn hít một trận cũng đã tràn đầy dục hỏa dâm dục tăng vọt, toàn thân ngứa ngáy khó chịu, bây giờ lại bị Diệp Thần như thế như vậy âu yếm, cảm thấy huyệt nội càng ẩm ướt rồi, dâm dịch chính dọc theo vùng mờ u hướng chân một bên chảy ra, lúc này chỉ muốn Diệp Thần to dài cứng rắn dương vật, có thể hung hăng địt nàng ngứa ngáy dâm đãng huyệt dâm. Hạ Tình Ngữ kích động đem kia mỹ nhuận khuôn mặt sáp đến, giống tựa như dâm phụ bình thường nhiệt liệt hôn Diệp Thần hút mút Diệp Thần môi. Hạ Tình Ngữ đầu lưỡi thông suốt tiến vào Diệp Thần trong miệng, cùng Diệp Thần nhiệt liệt quấn quýt, đồng thời thế nhưng hết sức chủ động duỗi tay hướng đến Diệp Thần căng cứng lão nhị một trào, cách Diệp Thần quần lót liên tục không ngừng trà sát. Hạ Tình Ngữ thưởng thức một trận Diệp Thần dương vật, kích thích Diệp Thần tình dục càng ngày càng tăng vọt rồi, khoảnh khắc này, Diệp Thần càng ngày càng kịch liệt ôm hôn Hạ Tình Ngữ, đem nàng cả người đều chen ép ở tại cường lực phía trên, kia đột nhiên chen ép, kích thích Hạ Tình Ngữ nga một tiếng nũng nịu rên rỉ. Buông lỏng ra lửa nóng dương vật, hai tay vây quanh Diệp Thần cổ, miệng đặt ở Diệp Thần môi phía trên, kích động đem đầu lưỡi cắm vào Diệp Thần trong miệng, Diệp Thần nhóm hai người cao hứng lại lần nữa cuồng hôn. Ngọt ngào nước bọt, đầu lưỡi lẫn nhau triền mỹ cảm, khiến cho Diệp Thần tính dục xúc động, Diệp Thần điên cuồng mà ôm lấy cái này xinh đẹp nữ lão sư, liều mạng hôn lấy cũng tham lam mút hút Hạ Tình Ngữ ngọt ngào nước miếng ngọt ngào. Hạ Tình Ngữ đang bị Diệp Thần nhiều lần gian dâm khai phá sau đó, thật sâu biết Diệp Thần yêu thích nàng động tác lớn mật mà nóng bỏng, đầu lưỡi dùng sức cùng Diệp Thần thân mật quấn quýt, tại Diệp Thần trong miệng kịch liệt quấy, giống như đem Diệp Thần hồn phách đều phải vẽ ra khiếu giống nhau. Đồng thời, Hạ Tình Ngữ chủ động nâng lên mượt mà đùi, dán lên Diệp Thần hạ thân, dùng chính mình mềm mại đẩy đà bộ phận sinh dục cao thấp cọ sát Diệp Thần đùi. Một đôi gian phu dâm phụ điên cuồng hôn môi cùng ôm nhiệt tình lẫn nhau, Diệp Thần nhóm hôn như vậy nhiệt liệt, kích tình, cuồng nhiệt, này toàn bộ thế giới liền giống như chỉ còn Diệp Thần nhóm bọn hắn tồn tại. Một đôi dâm nam loạn nữ thân thể đã hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ, cùng với nhiệt tình ôm hôn, lẫn nhau nhiệt liệt ma sát, giống như muốn đem thân thể của chính mình chen vào đối phương bên trong thân thể giống nhau. Hạ Tình Ngữ đem đầy đặn thân thể đặt ở Diệp Thần trên người, liều mạng hôn nồng nhiệt, nàng đem đầu lưỡi đưa vào Diệp Thần miệng bên trong, làm Diệp Thần hút mút. Diệp Thần cũng hai tay ôm Hạ Tình Ngữ sau lưng, giống như tính giao vậy say mê tại ôm khoái cảm bên trong, đầy đặn vú sữa đặt ở ngực trung xúc cảm, phần dưới bụng cùng phần dưới bụng kề sát tại cùng một chỗ thoải mái dễ chịu, khiến cho Diệp Thần hưng phấn phản ứng hôn môi. Quần lót nội đại dương vật cứng rắn dị thường, Hạ Tình Ngữ xưng tấy bộ phận sinh dục tại cương lên dương vật càng gia tăng khoái cảm, cho nhau hôn nồng nhiệt, hai người hô hấp càng ngày càng gấp rút, tâm nhảy càng ngày càng kịch liệt. Hạ Tình Ngữ một bàn tay cách quần lót vỗ về chơi đùa Diệp Thần đại dương vật, Diệp Thần chen ép Hạ Tình Ngữ thân thể yêu kiều một bàn tay cách quần áo vuốt ve Hạ Tuệ Vân vú lớn, một con khác đưa vào quần lót của nàng bên trong, đào ra khe thịt, lại phát hiện Hạ Tình Ngữ âm hộ sớm nước tràn thành lũ. Lâm vào khe thịt vài mỏng phiến lập tức dính thượng dâm dịch, lại nồng lại mật lông mờ u đã ướt rơi, Diệp Thần dùng tay đẩy ra lông mờ u đụng đến nhẵn mịn môi âm hộ, lại dùng ngón giữa lấy cắm vào lỗ lồn cùng bóp xoa âm hạch, theo sau đổi dùng ba ngón sắc nhập tại cùng một chỗ về sau, mãnh lực ra ra vào vào gian cắm vào Diệp Thần Hạ Tình Ngữ huyệt dâm. Ô ô ô ô ô, nha nha nha nha, ân ân ân ách. Tại Diệp Thần ngón tay gian dâm lỗ lồn của nàng thời điểm Hạ Tình Ngữ cả người đều kích động hưng phấn nũng nịu rên rỉ, mà Hạ Tình Ngữ tay theo Diệp Thần bụng trượt vào cắm vào quần lót bên trong, cầm chặt Diệp Thần nóng bỏng dương vật, dùng sức cao thấp khuấy lên. Diệp Thần bị kia như ngọc ôn nhu ngón tay điều khiển được toàn thân cực kỳ hưng phấn, Hạ Tình Ngữ mềm mại lưỡi thơm quấn quýt cùng với phía dưới bàn tay liêu làm cho Diệp Thần huyết dịch của cả người đều lâm vào sôi trào. Thẳng đến hai người hôn môi dường như muốn ngạt thở thời điểm hai cái dâm hàng mới buông lỏng ra đối phương đôi môi, đặc hơn thở gấp ở giữa Hạ Tuệ Vân đột nhiên giống như điên cuồng bình thường bỏ đi quần lót của mình, tuy rằng ngày hôm qua buổi sáng bị Diệp Thần địch nhiều lần như vậy, thỏa mãn không thôi, có thể cả một đêm bị Diệp Thần trêu đùa lam ảnh cùng liễu phân tình yêu dâm đãng kêu la kích thích nàng tình dục đã sớm bừng bừng phấn chấn không dứt, khoảnh khắc này, đối mặt Diệp Thần tham lam, nàng càng thêm khát vọng ngồi xổm trên mặt đất. Không kịp chờ đợi đem Diệp Thần quần lót kéo lại đi thả ra kia thô to cứng rắn dương vật, đứng vững tại Hạ Tình Ngữ trước mặt. Tiểu Thần, ngươi, cái ngươi thật là lớn, ta giống như muốn, mau, lão sư cùng với Tiểu Thần ân ái, lão sư nộn huyệt, nhỏ hơn thần đại dương vật cắm vào, nàng cầm chặt Diệp Thần dương vật, dùng sức đem Diệp Thần kéo đến bể tắm tiền. Sau đó rất nhanh xoay người, thân trên ghé vào bể tắm phía trên, hai chân tách ra duỗi thẳng, đem mông nâng lên, thúc giục mau, thân trượng phu, mau từ phía sau cắm vào lão sư a. Lúc này Hạ Tình Ngữ đã không thể chờ đợi lão sư cùng với Tiểu Thần. Cùng một chỗ hưởng thụ chân chính sư sinh cùng gian lạc thú. Nhanh chút, đứa nhỏ, lão sư không kịp đợi. Diệp Thần cũng xác cấp bách dơ cao dương vật. Đội lên Hạ Tình Ngữ ấm áp ẩm ướt thon dài chân đẹp ở giữa, quy đầu đối mặt mềm nhũn nổi lên đồi thịt, liên tục không ngừng dùng sức đâm, Hạ Tình Ngữ bị Diệp Thần đâm được tâm ngứa thập phần khó chịu, mông bắt đầu đong đưa, nàng lại lần nữa về phía sau duỗi tay bắt được dương vật, dẫn đường Diệp Thần dương vật trọi vào nàng lỗ nhỏ bên trong, không muốn Diệp Thần lại như vậy đùa giỡn nàng. Nha, tốt, cứ như vậy, mau cắm vào, của ta đệ tử tốt, thân trưởng phu, nhanh chút địch sư phụ của ngươi a. Chương 0485 Mỹ mẫu mẹ tự ra trận nhất. Tại Diệp Thần cười dâm đùa giỡn nàng thời điểm Hạ Tình Ngữ đã không nhẫn nại được, mông về phía sau lay động, muốn đem Diệp Thần dương vật nuốt vào đến, cấp ngứa được khó chịu nộn huyệt giải ngứa, đến đây đi, bảo bối. Tiểu Thần, địt ta, dùng sức địt lão sư đại nộn huyệt a. Bắt nó toàn bộ cắm vào, lão sư đại nộn huyệt ngứa quá a. Mau cắm vào, lão sư muốn dương vật của ngươi lập tức cắm vào. Diệp Thần nhìn cái này dâm đãng lão sư kia khát vọng bộ dạng lẳng lơ liền không còn đùa giỡn nàng. Diệp Thần dùng đầu gối tách ra Hạ Tình Ngữ xinh đẹp ngọc hai chân, phù chính dương vật, nhắm động thịt của nàng, cắn răng một cái đi phía trước liền cắm vào, thô to dương vật thuận lợi tiến vào Hạ Tình Ngữ gắt gao co lại, lửa nóng nhiều chất lỏng đáng yêu động thịt bên trong. Nga, trời ạ, quá đẹp, a a, tiểu thần chọc vào lão sư nộn huyệt thật thoải mái, quá nghiện, a, tiểu thần, a, đâm chết lão sư a, đúng, a. Chính là nơi này, dùng sức địt ta, nha, quả thực thích lật, bị tiểu thần đại dương vật địt nộn huyệt, chính là như vậy thích, a. Diệp Thần cảm thấy Hạ Tình Ngữ ấm áp tường thịt thật chặt bao vây Diệp Thần dương vật, kích thích Diệp Thần cuồng bạo quất cắm. Lão sư, vù vù, tiểu thần thật là thoải mái, Diệp Thần gầm rú, hạ thân mãnh liệt va chạm Hạ Tình Ngữ trắng nõn bờ mông. Nha, tốt kích thích, thật là thoải mái. Ta muốn vĩnh viễn như vậy địt ngươi, Hạ lão sư. Bảo bối, mau, đang dùng lực địt lão sư đại nộn huyệt. Lão sư cho ngươi một mực địt ta. Nha nha nha nha, hiện tại nàng đã hồn hển thở gấp, thở không được. Tốt, đẹp quá. Thật nhỏ thần, đều cho ngươi. Ngươi tận tình địt lão sư nộn huyệt a. Lão sư nộn huyệt là của ngươi. Địt ta, dùng sức địt ta, Hạ lão sư vĩnh viễn là ngươi người, tiểu huyệt, vĩnh viễn chỉ làm cho ngươi, chỉ làm cho của ta sắc lang đệ tử địt, thật nhỏ thần, lão sư tốt yêu ngươi, lão sư thích ngươi địt lão sư đại nộn huyệt, địt nha, địt chính mình xinh đẹp lão sư, Diệp Thần toàn thân không khỏi run rẩy, liều mạng giữ chặt Hạ Tình Ngữ. Tựa như nếu xâm nhập Hạ Tình Ngữ giật giật lửa nóng, vừa ướt rơi huyệt dâm. Đệ tử của ta tiểu thần gian dâm lão sư của hắn nha. Trời à, lão sư rất thích bị chính mình học sinh xấu gian dâm mùi vị. Sư sinh gian dâm cảm giác thật sự quá kích thích. Diệp Thần, người đang tại địch ngươi nữ lão sư Hạ Tình Ngữ. Cảm giác như thế nào? Có đẹp hay không? Quá tuyệt vời. Dùng sức địt, nha, học sinh xấu, nga nga nga nga nha, ô, lão sư mau cho ngươi địt chết, dùng sức địt ta, địt phá lão sư huyệt dâm, cắm vào xuyên Hạ Tình Tử cung nhìn thấy Hạ Tình Ngữ mông mãnh liệt về phía sau lay động, một đôi đại nhũ trước sau lay động, còn thực dâm đãng gọi dậy đến nga nga nga nga nga nha, nha, đại dương vật tiểu thần, ngươi mạnh khỏe địt nha, đúng. Tiểu thần tại địch ta cái này vô sỉ lão sư, nha, dâm đãng tiểu thần cùng lão sư của mình, nga nha nha nha nha, thật nhỏ thần, dùng sức nha, tiếp tục địch lão sư đại nộn huyệt nha, hung hăng địch chết lão sư, tiểu huyệt mau phá hỏng, cắm vào, cắm vào phá, Diệp Thần, lão sư muốn tinh dịch của ngươi, muốn ngươi, bắn vào, bắn vào Hạ Tình Ngữ tiểu huyệt. Lão sư cũng muốn ngực hài tử của ngươi. Làm Hạ Tình Ngữ mang thai. Lão sư muốn sinh Diệp Thần đứa nhỏ. Ô. Quá cường liệt, tốt kích thích. Diệp Thần, ngươi địch được quá nhanh. Lão sư tiểu huyệt không chịu nổi. Lão sư muốn đi. Bay. Muốn bay, nha nha nha nha. Địch ngươi huyệt dâm. Địch phá huyệt của ngươi. Nha. Địch chết ngươi. Hạ Tình Ngữ dâm đãng bộ dáng, như vậy đột nhiên điên cuồng, cũng kích thích Diệp Thần thô lỗ kêu. Thật lớn dương vật, nha, tiểu thần, ngươi địch được lão sư. Khoái chết, mau dùng sức địch chết dâm đãng Hạ Tình Ngữ. Bị học sinh của mình địch được cảm giác tốt kích thích. Nha, bị tiểu thần, dùng đại dương vật, cắm vào nộn huyệt. Cảm giác thật sự là cực sướng. Nhìn thấy Hạ Tình Ngữ dâm đãng bộ dạng, Diệp Thần liền không nhịn được co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, đem Hạ Tình Ngữ địch được dục sinh dục tử, nguyên lai bình thường cử chỉ đoan trang, khí chất cao nhã Hạ Tình Ngữ, địch phong phanh như vậy dâm tiện. Nha, quá đẹp, bảo bối, Hạ Tình Ngữ lẩm bẩm nói địch ta, dùng sức địch ta cái này nộn huyệt lão sư, Dùng ngươi đại dương vật, địt chết ngươi hạ lão sư a. Nha, nha. Dâm phụ, địt chết ngươi, nha. Diệp thần ghé vào Hạ Tình Ngữ lưng, duỗi tay tại nàng lắc lư không ngừng vú sữa thượng vuốt ve vân vê nhanh xoa, nghe Hạ Tình Ngữ tao mị dâm lãng tiếng rên rỉ, Diệp thần không khỏi càng thêm mãnh lực địt cái này nộn huyệt nữ lão sư, nhìn nàng bị chính mình địt phải chết đi sống lại, Diệp thần lòng tràn đầy hưng phấn. Diệp thần kia cứng rắn như sắt dương vật ra sức về phía trước đỉnh đầu, Hạ Tình Ngữ phấn cổ liền hướng thượng nhất nghênh vừa vặn đụng lấy, miệng tử cung thật sâu ngậm quy đầu không để, miệng mất mạng rên rỉ gọi nha. Tâm gan, lão sư đại dương vật đệ tử. A, thật nhỏ thần, ngươi quá địt, a, dùng sức địt, ai nha, lão sư đại dương vật đệ tử. Lại dùng lực địt nộn huyệt của ngươi lão sư nha. Nga nga nga nga nga nga nga nha. Lão sư đại dương vật thân trưởng phu, a a, Hạ Tình Ngữ, đại dương vật thân ca ca, Hạ Tình Ngữ yêu chết ngươi đại dương vật, ai dục, lão sư yêu nhất bị ngươi địt, nha, nha, ô ô ô ô ô, lão sư, về sau, a a, chỉ làm cho đại dương vật đệ tử, cắm vào ta cái này nộn huyệt lão sư huyệt dâm, a a, mau dùng sức địt lão sư, tiểu huyệt dâm, nha, nha. Diệp thần tận lớn nhất khả năng đem dương vật hướng đến Hạ Tình Ngữ âm hộ chỗ sâu cắm vào, một bên địt Hạ Tình Ngữ huyệt, vừa nói Hạ lão sư, ta muốn một mực như vậy địt huyệt của ngươi, ta muốn địt xuyên ngươi huyệt dâm, ô ô, lãng hóa, đại dương vật đệ tử muốn ngày ngày cắm vào ngươi, muốn ngày ngày cắm vào Hạ Tình Ngữ nộn huyệt, ô ô. Hạ Tình Ngữ bị Diệp thần địt được mông lớn rung động vài lần, xoay chuyển thân thể, phối hợp Diệp thần cường lực quất cắm, sảng khoái giọng nhẹ nhàng rên rỉ nói a. A, thật nhỏ thần, lão sư yêu ngươi, a a, lão sư thích ngươi địt lão sư, địt a, nha, xuất tại lão sư bên trong, làm lão sư mang thai, cấp, a, cấp chính mình đại dương vật đệ tử sinh đứa bé a. Nha, đại dương vật tiểu thần, tiểu huyệt mau phá hỏng, cắm vào, a, cắm vào phá, ngươi mạnh khỏe địt, lão sư nha, phải ra khỏi đến đây, a, mau. Phải ra khỏi đến đây, ta, à, à, nha, ô, cắm vào, mau cắm vào, ta, dùng sức cắm vào, lão sư, ô ô ô ô ô, lão sư đến đây, ta, à, bay, ta, à, à, à, cuối cùng muốn bay, thật thoải mái, ta, à, à. Hạ Tình Ngữ bị chọc vào má phấn đỏ ửng, thần sắc phóng đãng, tiếng kêu dâm dãng liên tục, âm hộ từng đợt run rẩy, cổ cổ dâm dịch liên tiếp không ngừng phun vãi ra. Khoảnh khắc này, tại Diệp thần liên tiếp mãnh liệt xung kích bên trong, nàng cuối cùng nghênh đón lần thứ nhất cao trào, thích nàng không khỏi càng thêm dâm uế kéo giáo dục cao đẳng. A a a a a a a, ô ô ô ô ô, trời ơi, khoái chết nộn huyệt lão sư, a a, thật nhỏ thần, người đại dương vật, a a, chọc vào lão sư đẹp quá, địt được lão sư thái thích, a a, tiểu thần, người mạnh khỏe địt huyệt, a a a a. Hạ Tình Ngữ yêu ngươi, ân ân ân ừ, tiểu thần, cấp lão sư một đứa trẻ a, a a, lão sư muốn ngươi lúc bắn bắn cấp lão sư, ô ô ô ô ô, a a a a a a a, thật là thoải mái, ta vẫn có thể thừa nhận, a a, tiếp tục như vậy địt ta, a, dùng sức địt ta, a a a a a a, nga nga nga nga nha, lão sư muốn Diệp thần đại dương vật càng thêm dùng sức, địt lão sư, a a. Địt chết lão sư a. A a. Diệp thần tại Hạ Tình Ngữ càng thêm mãnh liệt dâm đãng kêu la cùng dâm dục bên trong, càng thêm tấn mãnh gian dâm cái này nữ lão sư, địt được nàng từng đợt vui sướng kêu la dâm đãng kêu la hòa cùng Diệp thần một đợt sóng xung kích, thích hai người tại dục vọng bên trong càng ngày càng trầm luôn. Nga nga nga nga nha. Trời ạ, bảo bối, nha nha, phải chết, Hạ Tình Ngữ sắp sướng chết. A a, bảo bối tiểu thần. Người đại dương vật thật lợi hại, a a, Hạ Tình Ngữ phải chết, a a, nha nha nha nha nha, địt, dùng sức địt, a a, địt chết người lão sư a, nha, nha, lão sư yêu thích cấp chính mình học sinh xấu cắm vào nộn huyệt của ta, ô ô ô ô ô, nha, nga nga nga nga nga nha, mau cắm vào, thật nhỏ thần, a a, thân tiểu thần, địt lão sư, mau, nha, nha, nha. Nha, nha, nha, a a. Hạ Tình Ngữ rên rỉ, thon dài căng đầy đùi thật chặt kẹp chặt Diệp thần vòng eo, liều mạng lay động mông, chờ đợi Diệp thần lại một lần nữa xung kích, Hạ Tình Ngữ cảm thấy lỗ thịt bên trong càng lúc càng ngứa ngáy. Tại lỗ thịt bên trong quất cắm được đại dương vật càng quất ngứa ngáy càng lợi hại, từng đợt kỳ ngứa bứt rứt. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách Diệp Thần dùng sức nặng nề mà quất cắm mới có thể giải ngứa, trong lòng cùng lỗ thịt bức thiết cần để cho nàng có vẻ càng ngày càng mê. Nga nga nga nha, ô ô, nha nha, nga nha, lão sư còn muốn, nga nga nga nga nga nha, nha, dùng sức, a a, dùng sức, đâm chết lão sư, a a a a, tiểu thần, nha, người muốn đâm chết lão sư, nga nga nha, chọc vào tốt, nga nha, thân tiểu thần, a, phá hư tiểu thần, lớn hơn nữa lực điểm nha, nga nga nha, lão sư thật nhanh nhạc. Lão sư dạy tốt đệ tử, a a, có thể địch được lão sư như vậy thích, dùng sức, a a, lại dùng lực, ô ô ô ô, a a, lão sư rất muốn, a a. Hạ Tình Ngữ lúc này đã lâm vào cuồng loạn trạng thái, dâm thanh lời xấu xa không ngừng, thân thể chỉ biết là điên cuồng mà vặn vẹo, lỗ lồn đã bắt đầu kịch liệt co lại, thật chặt bóp chặt Diệp Thần dương vật, thân thể cơ hồ là bản năng cao thấp điên cuồng mà khấy lấy Diệp Thần dương vật. Diệp Thần mình cũng là dương vật ngứa ngáy vô cùng, có loại muốn phun trào xúc động, đây là lần thứ nhất hắn cảm thấy dương vật của mình nhanh như vậy, có mãnh liệt như vậy xúc động, tự nhiên không thể thiếu Hạ Tình Ngữ kia điên cuồng phần cuối kích thích. Khoảnh khắc này, tại Hạ Tình Ngữ lão sư kia mê hành động bên trong, kia cắm ở Hạ Tình Ngữ ấm áp non mềm ẩm ướt trượt nhỏ hẹp mỹ huyệt trung dương vật càng thêm không hề cố kỵ đánh thẳng về phía trước, tả xung hữu đột ra sức quất cắm. Mau địt ta, tiểu thần, ta, mau. Mau cắm vào lão sư, a a, cắm vào lão sư nộn huyệt, lão sư động thịt bên trong ngứa chết, a a, lão sư cần phải ngươi đại dương vật, mau, a a, nhanh dùng ngươi đại dương vật, địt sư phụ của ngươi a, a, tiểu thần, mau, a a a. Nhìn đến Hạ Tình Ngữ cái loại này ngứa ngáy khó nhịn dâm tiện bộ dáng, Diệp Thần càng không cách nào nhẫn nại. Quyền kia đến cũng đã địt hạ lão sư nộn huyệt rất nhanh vô cùng, dương vật quất cắm được càng thêm mãnh liệt. Địt được hạ lão sư cả người tại kia giường lớn thượng càng thêm hành vi phóng đãng rồi. Hạ Tình Ngữ, người con lẳng lơ này, ta muốn địt chết ngươi con lẳng lơ này. Hạ Tình Ngữ chỉ cảm thấy kia mất thăng bằng nóng bỏng dương vật cắm tới bứt rứt kỳ ngứa, mang đến từng cổ phiêu phiêu dục tiên khoái cảm, nhất là kia vờn quanh tại quy đầu bốn phía nhô ra thịt sống tự ra vào lỗ thịt khi cạo mài đến lỗ lồn tứ bức tường thịt mềm, một cỗ làm người ta dục tiên dục tử, tâm thần đều say. Trước nay chưa từng có khoái cảm như sóng biển vậy bài sơn đào hải tựa như dũng mãnh vào tâm lúc, hướng lên đỉnh đầu, lan khắp toàn thân. Hạ Tình Ngữ sảng khoái được ngọc thủ hướng lên, miệng anh đào mở ra thỏa mãn dâm đãng kêu la. Tốt, đúng, Hạ Tình Ngữ là lẳng lơ. A a, Hạ Tình Ngữ nhỏ hơn thần địch nàng nộn huyệt. Lão sư muốn ngươi, a a, ngày ngày địch ta, lão sư thật nhỏ thần. A a, người đại dương vật, a. Địch được lão sư thật là thoải mái. A a a, Hạ Tình Ngữ cho ngươi địch chết. A a, dùng sức địch ta. A a, phá hư đứa nhỏ, học sinh xấu. Địch Hạ Tình Ngữ nộn huyệt. O o o, Hạ Tình Ngữ khoái chết. Lão sư phải chết. A a, tiểu thần đại dương vật. Địch được lão sư thật là thoải mái. A a, tiểu thần, hảo hảo mà. A, địch, dùng sức, địch. A a a, địch Hạ Tình Ngữ huyệt dâm. Mau, a a, lão sư, khoái chết, a a. Hạ Tình Ngữ điên cuồng kêu to, bắt đầu dâm dãng vặn vẹo mông. Diệp Thần một bên địt, một bên dùng sức xoa nắn Hạ Tình Ngữ đầy đặn hào nhũ, cùng sử dụng miệng hút, dùng đầu lưỡi điều khiển. Thành thục thân thể nhận được tiểu thần mãnh liệt quất cắm, khiến cho Hạ Tình Ngữ lâm vào điên cuồng trạng thái. Diệp Thần cũng cảm giác lão sư mất hồn động thịt trung âm nhục như vậy mềm mại, ấm áp. Ma sát được dương vật cùng quy đầu sảng khoái không thôi, tràn đầy thông. Hắn càng thêm dùng sức co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, tại Diệp Thần quất cắm phía dưới, Hạ Tình Ngữ rơi vào cảnh đẹp, cao trào thay nhau nổi lên, nàng eo nhỏ như gió trung bông liễu cấp bách vũ, nở nang trắng nõn mông ngọc liên tiếp nhếch lên đi phối hợp Diệp Thần quất cắm. Nàng châu tròn ngọc sáng đầy đặn chân trắng lắc lư liên tục hoạt động, thiên kiều bá mị mép ngọc kiều diễm như hoa, mặt mày ở giữa sóng vỗ ẩn hiện. Phương miệng hé mở, hồn hển thở gấp phóng đãng dâm đãng kêu la. A, Diệp Thần thật nhỏ thần. A a, người địch chết lão sư. Dùng sức địch a, hung hăng địch lão sư huyệt dâm. Nha, không chịu nổi, mau, a, lại dùng lực cắm vào. dùng sức địt, tốt, nha, Hạ Tình Ngữ huyệt dâm sắp bị ngươi địt phá, nha, nha nha, ta, lão sư thích lên trời, nha, người này địt lão sư phá hư tiểu thần, ta, à, dùng sức địt lão sư a, à. Lão sư mau ném, nha, ta, à. Diệp Thần nghe được Hạ Tình Ngữ dâm đãng kêu la, một trận hưng phấn, càng thêm ra sức quất cắm Hạ Tình Ngữ, Diệp Thần muốn địt chết ngươi, người này nộn huyệt, người này dâm phụ, Diệp Thần muốn địt phá nộn huyệt của ngươi, địt chết ngươi, địt chết ngươi, địt chết ngươi con lẳng lơ này. Hạ Tình Ngữ thành thục lửa nóng âm hộ, mãnh liệt co lại cùng co giật, âm bức tường thượng tầng trùng điệp điệp nếp gấp không ngừng ma sát thân gậy, cái loại này ma sát dương vật tuyệt vời cảm giác, làm cho Diệp Thần nhịn không được phát ra khoái cảm rên rỉ âm thanh. Ta, ta, ta, kia ngọt ngào nũng nịu rên rỉ làm người ta tâm run rẩy. Nhu nhuận hai tay cùng trắng muốt thon dài chân ngọc thoáng như bạch tuộc tựa như thật chặt dây dưa Diệp Thần, lỗ thịt một trận cấp tốc co lại, một cỗ lửa nóng nóng nước bọt bắn thẳng đến mà ra, Hạ Tình Ngữ vui sướng cao chiều. Ta, à, thật tốt, lão sư đệ tử tốt, nha, Hạ Tình Ngữ lại tiết ra, người cái này phá hư đứa nhỏ, ta, à, thật sự là thật lợi hại, dương vật, ta, à, dương vật quá cường đại, thật mạnh liệt khoái cảm, ta, à, địch chết lão sư nộn huyệt, nga nha, ta, nha, nha, tiểu thần, mau, ta, à, Hạ Tình Ngữ mau bị ngươi, địch chết, ta, à, mau tiết ra, Hạ Tình Ngữ sắp chết, ta, à. Diệp Thần đại dương vật như trước cứng rắn như sắt, vô cùng hưng phấn quất cắm, thể xác tinh thần đều thích Hạ Tình Ngữ lúc này mị nhãn khẽ nhếch, môi một bên cười yếu ớt, gương mặt xinh đẹp hàm xuân, hạ thân dâm dịch tràn lan. Chân tay vô lực sụi lơ ở trên giường tùy ý Diệp Thần đi quất cắm. Diệp Thần thờ hào hển phục đặt ở Hạ Tình Ngữ no đủ mềm mại tuyết trắng vú lớn phía trên, kia cứng chắc manh mẽ mông càng thêm lớn khởi đại rơi địt cái này hai lần cao trào nữ nhân, phần kia tao kình, làm Diệp Thần lần thứ nhất tâm thần sảng khoái vô cùng. A à nha, thật là thoải mái, ta, à, tiểu thần, bảo bối của ngươi nóng quá, ta, à, nóng quá, thật thoải mái a, à, ta, à, thật tốt quá. Tiểu thần, ta, chính là như vậy, dùng sức địt lão sư, ta, thật thoải mái a, à, đẹp quá, Mỹ Thượng Thiên, nha, Diệp Thần, đại dương vật, ta, à, Hạ Tình Ngữ không được rên gì, điên cuồng mà vặn vẹo mông, phối hợp Diệp Thần hữu lực xung kích, mà giờ khắc này Diệp Thần chỉ cảm thấy lão sư môi anh đào khải trương lúc, từng đợt thơm ngát như u giống như lan hương thơm tự nàng phương miệng cùng mũi ngọc gọi ra, phun tại trên mặt ngứa tô tô, nóng hầm hập. Mà thẳng thấm nội tâm, làm người ta ý loạn thần mê, thêm nữa nhìn thấy Hạ Tình Ngữ thiên kiều bá mị làm người ta say mê thẹn thùng thái độ. Những cái này kích thích khởi hắn tình dục, Diệp Thần dâm hứng nhất thời, nhiệt huyết sôi trào, xung kích Hạ Tình Ngữ tiểu nộn huyệt càng thêm có lực. Diệp Thần, tiểu thần, nha, lão sư, thật thoải mái, ta, à, ngươi, đại bảo bối, địt được, ta, à, lão sư, thật là thoải mái. Khoái chết lão sư, Diệp Thần, đại bảo bối tiểu thần, ta, à, bảo bối của ngươi, ta, à, chọc vào lão sư mau sống chết, ta, à, lão sư khoái chết, ta, à, Hạ Tình Ngữ bờ mông dùng sức hướng lên đỉnh, toàn bộ tiểu huyệt thịt mềm càng giống như sợ mất đi bảo bối vậy, liều mạng kẹp lấy Diệp Thần bảo bối. Diệp Thần tinh lực dồi dào, nhiệt tình mười chân, ra sức vung vẩy hắn lại thô lại tráng lại dài lại nóng dương vật tại Hạ Tình Ngữ âm áp mềm mại lỗ thịt bên trong bừa bãi đánh thẳng về phía trước. Một cỗ nhận lấy một cỗ mỹ diệu ngọt ngào mất hồn khoái cảm tự đại dương vật cùng nộn huyệt tứ bức tường ma sát trung tự nhiên sinh ra, sóng lớn mạnh liệt tập thượng lưỡng nam nữ trong lòng, nước vọt khắp cả người. Hạ Tình Ngữ sảng khoái được long lanh như ngọc cái má đỏ ửng một mảnh, xuân sắc trêu chọc người, mị nhãn hé mở, miệng anh đào chỉ trương. Oanh thanh yến ngữ, bên tai không dứt. Nàng mông trắng chỉ xoay, ngọc eo chỉ xoay, tung thể hầu hạ. Diệp Thần tuấn mặt đỏ lên, hơi hơi thở dốc càng thêm dùng sức co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Này sư sinh lưỡng hạ thân âm dương chỗ giao hợp, Hạ Tình Ngữ đầy đặn đỏ tươi đại môi âm hộ cùng lỗ thịt miệng đỏ ửng non mềm tiểu môi âm hộ bị dương vật quất cắm được một chút mở ra một chút khép kín, mà màu trắng sữa dâm thủy dường như ốc sên nước miếng, tự lỗ thịt bên trong chảy xuôi xuống. A, à, lão sư, ngươi, nha, kẹp chặt Diệp Thần khoái chết rồi, a. À. Hạ Tình Ngữ hai tay, ôm chặt lấy Diệp Thần mông dùng sức hướng xuống ấn, bờ mông lại càng không ngừng hướng lên đầy vặn vẹo, làm cho cắm ở chính mình tiểu huyệt đại bảo bối, có thể nhanh hơn cắm vào ngứa ngáy huyệt. Loại cảm giác này, làm Diệp Thần càng thêm hoan hỉ, không khỏi cười dâm nói dâm thoại kích thích chính mình cái này xinh đẹp nữ lão sư. Lão sư đệ tử tốt, ngươi, đại bảo bối, địch được lão sư thật là thoải mái. Lão sư, muốn ngươi, ngày ngày, địch lão sư đại nộn huyệt. Tiểu thần, hảo hảo mà, địch, dùng sức địch, khoái chết lão sư, hình như cảm nhận được Hạ Tình Ngữ tiểu huyệt thịt mềm liều mạng kẹp lấy khoái cảm, Diệp Thần hai tay ôm lấy Hạ Tình Ngữ mông, ra sức hướng xuống mãnh địch. Hạ lão sư, đệ tử như vậy địch ngươi, sướng hay không? Tiểu thần đại dương vật lớn không lớn, lão sư tiểu huyệt, thật chặt đẹp quá nha, tiểu thần bảo bối, bị kẹp thật là thoải mái. Lão sư, Diệp Thần tốt yêu ngươi a. Ôm lấy Diệp Thần mông, Hạ Tình Ngữ mông bự, điên cuồng hướng lên đỉnh, mãnh liệt lắc đầu, hưởng thụ khoái cảm. Đẹp quá, tốt, mỹ cảm giác, Diệp Thần, lão sư, rất thích, bị ngươi địt, lão sư cảm nhận được, ngươi đại, dương vật, nó, tại lão sư. Trong huyệt, tốt hữu lực, nha, nha nha, nha, tốt, thích, thích lên trời, lão sư, thật là thoải mái, mau, dùng sức, địt, ngoan, ngoan địt, địt chết, lão sư xì, xì xì. Tùy theo Hạ lão sư dâm đãng tiếng kêu, Diệp Thần địt được càng ngày càng hăng say. Xì dâm đãng chơi nàng tiếng không ngừng truyền đến, càng là địch được Hạ lão sư tiểu nộn huyệt dâm thủy văng khắp nơi, theo Hạ lão sư kia phấn nộn lỗ lồn trung bị Diệp Thần mãnh lực cắm vào động cấp chen lấn đi ra, theo kia lỗ lồn miệng hang bắn tung tóe đi ra. Nha, Diệp Thần, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Ngươi đại bảo bối, đâm chết lão sư. Lão sư, lòng tốt của ngươi nhanh. Kẹp chặt tiểu thần bảo bối thật thoải mái. Diệp Thần muốn ngày ngày địch ngươi. Tốt Hạ Tình Ngữ, nha. Diệp Thần càng thêm dùng sức quất đánh, Hạ Tình Ngữ sung sướng rên rỉ nga nga nga nga nha. Tốt, tốt, nga nha, tiểu thần, địch ta, địch lão sư nộn huyệt, nga nga nga nga nha, địch, địch chết lão sư, nga nha, nha, ô, đẹp quá, dùng, lực, đúng, liền này, dạng dùng sức, địt lão, sư, cắm vào, sâu hơn, một chút, nha, nga nha, nga nha, nga nha, ngươi, tốt có thể, địt, ngươi, địt chết lão, sư, như vậy, sâu, ô, tốt, ngứa tốt, ma nha, chua chết. Ta, lão, sư rất muốn, ngươi một mực, địt lão sư, huyệt dâm, nga nha, nha, tốt, tốt, tốt, mau, lại, nhanh chút, Hạ lão sư dâm đãng rắn nước eo không ngừng vặn vẹo, mông lớn lắc lư, phối hợp Diệp Thần quất cắm, làm Diệp Thần đại dương vật càng thêm mạnh mẽ địt nàng. Diệp Thần hưng phấn hai mắt đỏ lên, lập tức cuồng hướng điên cuồng cắm vào. Ôm lấy Hạ lão sư màu mỡ mông, không muốn sống địt, một hơi cuồng vọt 70-80 phía dưới, cắm thẳng vào được Hạ lão sư giống như nửa hôn mê bình thường. Diệp Thần kia cuồng mãnh xung kích cùng tham lam tính dục làm Hạ lão sư cái này xinh đẹp mỹ phụ biến thành mất hồn mất vía, nhất là Diệp Thần kia không ngừng nghỉ chút nào cuồng mãnh quất cắm, làm sớm đã nhàn rỗi hơn nữa mẫn cảm tiểu huyệt hưng phấn vô cùng, chăm đến Hạ liền rốt cuộc không kiên trì nổi. Ô, không, được rồi, ngươi quá, địt nữ, người, thụ không, hiểu rõ, phi, ta muốn, bay, Một tiếng rồn dập thét chói tai âm thanh, Hạ lão sư mạnh mẽ lay động kia non mềm vòng eo, hung hăng nghênh tiếp Diệp Thần cuồng mãnh xung kích, trong chớp mắt, kia phấn nộn thân thể lập tức co quắp, run ở giữa kia chặt khít tiểu huyệt càng là co rút lại. Giống như buộc chặt lời chú cần cô muốn bấm Diệp Thần đại dương vật giống như, nhưng mà, như thế làm Diệp Thần khoái cảm càng là mạnh mẽ mười chân. Vù vù, lão sư, Ngươi tiểu nộn huyệt kẹp dương vật của ta thật là thoải mái, thật chặt rồi, ngươi không phải là muốn đệ tử tinh dịch ư, bắn cho ngươi, đều bắn cho ngươi, bắn chết ngươi cái này lẳng lơ. Cho ngươi, nha. Diệp Thần ôm chặt Hạ Tình Ngữ mông, bằng đại lực lượng đem bảo bối theo Hạ Tình Ngữ huyệt cắm vào đưa ra, Hạ Tình Ngữ mông không hoàn toàn dùng sức hướng lên lay động, phối hợp Diệp Thần cường tráng quất cắm. A, a, trời à, bắn vào a, a a. Lão sư muốn cho ngươi ngực đứa bé. Ô ô ô ô ô. À, lão sư cũng muốn bay. Phải chết, ta, thật thoải mái, nha, đệ tử tốt, tiểu thần, ta, thân ca ca, nha, mau, mau, mau hơn chút nữa, nha, ta, dùng sức địt, lại địt, ta, dùng sức cắm vào, chọc vào lão sư thật thích ha. Ta, thân tiểu thần, mau bắn ra, ta, mau bắn ra cấp lão sư. Nha, ta, lão sư bị ngươi địt muốn chết, ta, ta, hảo lão sư, bắn cho ngươi, đều cho ngươi, a, bắn cho ngươi đại nộn huyệt. Diệp Thần kêu to một tiếng, dùng sức đỡ lấy, đem bảo bối toàn bộ nhập vào Hạ Tình Ngữ tiểu huyệt chỗ sâu, làm đầu chim đứng ở miệng tử cung, Diệp Thần toàn thân vừa run, nóng bỏng dương tinh liền toàn bộ bắn vào chính mình Hạ Tình Ngữ tử cung. Tiếng thở gấp dần dần trầm thấp đến hoàn toàn biến mất. Bể tắm các xó xỉnh tràn ngập dâm dịch hương vị. Diệp Thần dương vật vẫn cảm nhận nữ nhân ấm áp ẩm ướt động thịt, cùng Hạ Tình Ngữ kề sát thân thể thượng hiện đầy nhỏ vụn mồ hôi, ngẩng đầu nhìn Hạ Tình Ngữ đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, không khỏi ôn nhu cười ngươi mạnh khỏe mê người. Hạ Tình Ngữ dùng tràn ngập tình yêu ánh mắt không chút nào tránh né nhìn Diệp Thần, tay nhỏ tại Diệp Thần kiên cố lưng qua lại vuốt phẳng. Chương 0486 Mỹ mẫu mẹ tự ra trận nhị. Hạ Tình Ngữ chợt nhăn lại mày liễu, cong lên miệng nhỏ, nhất bóp Diệp Thần lưng bắp thịt, tức giận nói điên đủ, liền từ nhân ra trên người xuống, nhân ra đều thở không ra hơi rồi. Diệp Thần vui lên, xoay người nằm chết dí Mỹ phụ thân nghiêng, dương vật theo Mỹ phụ động thịt chung ba một tiếng thoát đi ra. Diệp Thần dùng tay khuỷu tay chi ngẩng đầu lên, từ đầu tới chân đánh giá Hạ Tình Ngữ tao nhã thân thể, một tay xoa bóp Mỹ phụ gương mặt, lướt qua thon dài gáy. Tại Hạ Tình Ngữ trên thân thể dao động. Lão sư, người quá đẹp, có thể được ngươi lọt mắt xanh là Diệp Thần cả đời vinh quang. Hạ Tình Ngữ xì vui lên, ra vẻ nghiêm túc tuổi nhỏ đi học được miệng lưỡi trơn tru, có bao nhiêu nữ hài tử bị ngươi lừa đến tay, còn yêu thích ta lão thái bà này. Diệp Thần cấp bách ngồi dậy, cầm chặt Hạ Tình Ngữ một đôi tay nhỏ, lão sư, ngươi là Diệp Thần chân chính yêu thích nữ nhân, cũng chỉ có thể là tiểu thần có được nữ nhân. Diệp Thần đem đầu tựa vào Hạ Tình Ngữ mượt mà cặp vú phía trên, cảm nhận nữ nhân ôn nhu, trong lòng không có một tia tình dục, chợt lưng chợt lạnh, đã là rắc lên Hạ Tình Ngữ một hàng trong suốt nước mắt. Diệp Thần theo Hạ Tình Ngữ trong ngực nâng lên thân đến, dùng môi hôn tới Hạ Tình Ngữ nước mắt trên mặt, nước mắt mặn chát hương vị tại đầu lưỡi nổi lên. Nhìn Mỹ phụ nước mắt như mưa khuôn mặt, tâm lý sâu vì cảm động, bận rộn vỗ vỗ Hạ Tình Ngữ phong dư sau lưng, nói hảo lão sư. Đừng khóc. Người chính là ức hiếp ta. Diệp Thần nhìn Hạ Tình Ngữ gương mặt xinh đẹp, hiện tại làm chút gì đâu này. Có phải hay không làm tiểu thần lại ức hiếp ngươi? Nói tay đã đi bắt Hạ Tình Ngữ vú lớn, Hạ Thân đã bắt đầu thức tỉnh. Hạ Tình Ngữ kinh kêu một tiếng, theo trên giường nhảy xuống, nhìn Diệp Thần vi đỉnh dương vật, chán ghét. Chỉ biết khi dễ người ta. Nói bỏ chạy cũng tựa như xoay người chạy ra khỏi bể tắm. Diệp Thần nhìn Mỹ phụ trắng bóng thân thể uốn éo mông biến mất tại phòng tắm về sau, liền vội vàng đi ra phòng tắm đuổi theo. Vừa rớt ra cửa phòng tắm chạy đi, một khối ấm áp thân thể dĩ nhiên bỏ vào, Diệp Thần liền vội vàng đem Hạ Tình Ngữ ôm tại trong ngực, cúi đầu tìm đến Mỹ phụ đôi môi, hôn lên, dùng lưỡi đẩy ra Mỹ phụ đôi môi, trêu chọc Mỹ phụ tế lưỡi, hút mút Mỹ phụ thơm ngọt nước bọt, Hạ Tình Ngữ nhiệt liệt đáp lại, một hồi lâu, đôi môi mới tách ra. Diệp Thần ôm Mỹ phụ thân thể mềm mại, cười hỏi muốn trở về đến, còn trốn cái gì trốn. Hạ Tình Ngữ dùng tay nhỏ nắm tay đấm đá Diệp Thần trước ngực, nhân ra là muốn mặc quần áo ư, ngượng ngùng mới trở về. Diệp Thần ha ha vui lên, lại muốn hôn môi Hạ Tình Ngữ đôi môi, có thể bụng lúc này cũng không chịu thua kém kêu rột rột, Diệp Thần lúc này mới nhớ tới hiện tại đã là đêm khuya. Hạ Tình Ngữ ha ha cười, đánh nhẹ Diệp Thần dương vật, chỉ biết khiến nó ăn. Chính mình đừng đói chết rồi, ta đi cho ngươi làm bữa ăn khuya. Diệp Thần đi tới, từ phía sau ôm lấy Hạ Tình Ngữ, hai tay tại Hạ Tình Ngữ bụng vòng, đem dương vật đặt ở Hạ Tình Ngữ khe mông ma sát. Lão sư mặc cái gì quần áo cũng tốt nhìn, bất quá không mặc quần áo thời điểm đẹp nhất. Hạ Tình Ngữ gương mặt xinh đẹp ửng hồng, sau này đầy đầy mông mập, người nói chính là thật. Diệp Thần ngậm Hạ Tình Ngữ tai châu, hàm hồ nói thật, đương nhiên là thật. Hạ Tình Ngữ suy nghĩ một chút, trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái tốt, hôm nay sẽ tiện nghi ngươi tên tiểu sắc lang này, cho ngươi nhìn cái này ăn no. Tránh thoát Diệp Thần ôm ấp, một lần nữa đi ra phòng tắm. Diệp Thần xích thân, đứng ở cửa phòng bếp, nhìn đã bộ lên cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt Hạ Tình Ngữ, chỉ đem một cái tiểu tiểu xanh nhạt sắc tạp dề, tại phòng bếp bận rộn. Hạ Tình Ngữ phía sau bao quát hoàn toàn, gáy một bên eo hông một cây tinh tế dây lưng xuyên qua, càng ngày càng có vẻ làn da tuyết trắng, eo nhỏ mông bự, dài nhọn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp nhìn xem Diệp Thần từng đợt huyết mạch kích trương, dương vật từ lâu đã là nhồi máu thượng đỉnh. Diệp Thần đi đến đang tại thiết thái Hạ Tình Ngữ phía sau, hai tay đắp lên mông bự phía trên, vuốt ve, mông thịt qua lại phập phồng. Diệp Thần một bàn tay thuận theo khe mông, cắm vào Hạ Tình Ngữ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp lúc, dùng bàn tay tại Hạ Tình Ngữ hạ thân qua lại động tác, cảm thấy hai miếng khe thịt ôn nhu mềm mềm, tùy theo bàn tay trước sau đong đưa, nhẹ nhẹ dâm thủy trào ra dính nơi tay phía trên. Hạ Tình Ngữ không chịu nổi chịu đựng Diệp Thần tay ở giữa động tác, tay sớm tạm dừng xuống, một cái tay nhỏ phóng tới phía sau cầm Diệp Thần cao thẳng dương vật, vỗ về chơi đùa hai cái, mạnh mẽ dùng móng tay nhất bóp. Diệp Thần A kêu ra tiếng, thân thể về phía sau co rụt lại. Mỹ phụ xoay người cười khanh khách, nhìn ngươi còn không thành thật. Sau đó lại gần, hôn một cái Diệp Thần gò má, dùng tay kéo lấy Diệp Thần cánh tay lay động, nhân ra phải làm cơm thôi. Nói đem Diệp Thần kéo đến cửa phòng bếp đẩy đi ra, môn ba một tiếng khóa lại. Diệp Thần bất đắc dĩ cười khổ, nghĩ nghĩ chờ đợi cũng không phải là biện pháp, tự đi phòng tắm tắm rửa đi. Tắm rửa xong đi ra, nhà ăn chung đã tràn ngập đồ ăn hương vị, Diệp Thần không có mặc quần áo liền đến nhà ăn. Nhà ăn là một gian hướng dương 10 mét vuông lớn nhỏ gian phòng, ánh nắng mặt trời sẽ khoan hồng đại cửa sổ chung bắn vào cửa bức tường một bên là nhất lưu kết màu vàng tủ rượu. Hai bên treo trên tường mấy tấm chẳng chỉ có đến bức tranh, bể tắm chính chung nhựa thủy tinh trên bàn ăn đã bày ra hai món ăn rồi, bàn bốn phía vòng bốn thanh ghế dựa cao. Diệp Thần ngồi vào trước bàn, hai món ăn một đạo là hoa quả sa rồi, một đạo là ớt xanh thịt hâm, trung tây kết hợp, tỏa ra mê người hương vị. Bể tắm chung ánh mặt trời chiếu được nhân noãn dương dương, Diệp Thần bên trong thân thể thăng lên cảm giác hạnh phúc. Lối đi vang lên tiếng bước chân. Hạ Tình Ngữ bưng lấy một chậu canh bước nhanh đi đến, buông xuống canh, liếc Diệp Thần liếc nhìn một cái, đại đồ lười. Lại ha ha đi ra ngoài, lại về lúc tới trong tay cầm lấy hai cái đầy đủ cơm bát cùng đũa. Hai người ngồi ở cùng một chỗ, Diệp Thần mới phát hiện Hạ Tình Ngữ chỉ lấy một đôi đũa, cố tự bắt đầu ăn, không khỏi đại cấp bách. Hạ Tình Ngữ cười híp mắt nhìn Diệp Thần, trong miệng vừa ăn vừa nói ai cho ngươi vừa rồi không thành thật. Rất là đắc ý. Diệp Thần nao nao, đã là mỉm cười kéo lấy ghế dựa cùng Hạ Tình Ngữ tựa vào cùng một chỗ, chợt đem Hạ Tình Ngữ kéo vào trong ngực, bá đạo dùng miệng thiêu mở Hạ Tình Ngữ miệng nhỏ, đem Hạ Tình Ngữ trong miệng đồ ăn hút vào trong miệng, nói thơm quá ha. Hạ Tình Ngữ dồn sức đánh Diệp Thần trước ngực, chán ghét, đại sắc lang. Đem miệng nhỏ chề môi. Diệp Thần nhìn chằm chằm Hạ Tình Ngữ ướt át môi hồng, vô tội nói hảo lão sư, chỉ có một đôi đũa, đành phải ăn như vậy nữa à. Sau đó đoạt lấy Hạ Tình Ngữ trong tay đũa, gắp lên một khối sa rồi, bán ngậm đưa đến Hạ Tình Ngữ môi một bên, thâm tình nhìn chăm chú Mỹ phụ ánh mắt. Hạ Tình Ngữ bị Diệp Thần ánh mắt đả động rồi, khẽ mở môi ngọc đem sa kéo cắn nhập trong miệng. Hai người như vậy ngươi đút ta một ngụm, ta đút ngươi một ngụm, tình dục một tia tại thân thể chỗ sâu thăng lên. Diệp Thần một tay đưa đến nữ nhân sau lưng, cởi bỏ tạp dề dây lưng. Tạp dề theo Hạ Tình Ngữ thân thể lặng lẽ trượt xuống. Hạ Tình Ngữ thân thể lực lượng như bị rút ra giống như, mềm mềm nằm ở Diệp Thần trong ngực, ngực phập phồng, đầu vú đã đứng thẳng, đôi mắt mê ly nhìn nam nhân đem một khối sa kéo phóng tới chính mình nhũ phía trước, trượt trượt, lành lạnh. Diệp Thần dùng miệng ngậm khối kia sa kéo tại Hạ Tình Ngữ vú sữa thượng xoay vòng, rất nhanh vú sữa thượng hiện đầy sa kéo tương kia dính chất lỏng. Hạ Tình Ngữ ánh mắt đóng lại. vố sữa tại đây ngoài ý muốn dưới sự kích thích, căng đau, quầng vú theo thật nhỏ một vòng, khuếch tán thành đỏ thẫm sắc viên choáng váng, phía trên thon dài nhũ lạp run rẩy, hạ thân lỗ thịt lại có cái loại này nóng rực cảm giác, dâm tùy bắt đầu chậm rãi chảy ra. Nàng cảm thấy Diệp Thần miệng chạm được đôi môi của mình, hé miệng, nửa khối sa kéo tùy theo nước bọt bị đưa vào miệng của nàng bên trong, nàng dùng răng cắn khối này sa rồi, nuốt vào bụng bên trong. Diệp Thần dùng đầu lưỡi từng vòng lướt qua Hạ Tình Ngữ vú sữa, liếm phía trên sa kéo tương, nhiều lần lặp đi lặp lại dùng lưỡi điều khiển nữ nhân nhũ lạp. Hạ Tình Ngữ trong miệng phát ra thở dài thỏa mãn, vú sữa mãnh liệt khoái cảm khiến nàng liên tục không ngừng giãy dụa thân thể. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân kẹp chặt băng bó thẳng tắp, phần mỡ u tại đè xuống càng ngày càng nâng lên. Diệp Thần dùng miệng hút mút nữ nhân viên thịt, một tay tại nữ nhân bụng vuốt ve, dương vật bị nữ nhân lưng ép tới rất không thoải mái. Diệp Thần đứng người lên, đem Hạ Tình Ngữ phóng tới cũng khởi xong ghế phía trên. Diệp Thần nhìn nữ nhân vặn vẹo ửng hồng thân thể, dục vọng từng đợt thăng lên, Diệp Thần cầm lấy sa kéo mâm. Đem quy đầu thượng đồ thượng một tầng sa kéo tương, đi đến Hạ Tình Ngữ đầu một bên, đem giận chướng dương vật đội lên nữ nhân môi một bên. Hạ Tình Ngữ chỉ cảm thấy trượt trượt một vật đội lên môi của mình một bên, sa kéo tương hương vị rót vào đầu lưỡi, đưa ra đầu lưỡi liếm, cảm giác viên hâm nóng một chút, không khỏi mở ra hai mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là Diệp Thần kia thật lớn giữ tợn dương vật, chính mình lưỡi hồng còn tại quy đầu thượng liếm, khẽ nhếch đôi môi đem nam nhân gần phân nửa quy đầu ngậm vào trong miệng. Vụng về dùng đầu lưỡi tại phía trên liếm. Diệp Thần chỉ cảm thấy đỉnh quy đầu đã nhập vào Hạ Tình Ngữ miệng nhỏ, tế lưỡi tại phía trên hoạt động, chưa bao giờ cảm giác theo quy đầu truyền đến. Hạ Tình Ngữ đầu lưỡi mỗi khi theo Diệp Thần quy đầu lỗ nhỏ lướt qua, liền cảm thấy Diệp Thần thân thể run run, thầm nghĩ theo nên nơi này là mẫn cảm nhất bộ vị a, liền chuyên tâm liếm lên. Diệp Thần chỉ cảm thấy từng trận ngứa ngáy vọt tới. Đỉnh quy đầu kia nóng ẩm cảm giác làm Diệp Thần muốn đem dương vật càng thâm nhập tiến vào, Diệp Thần trầm xuống eo, chân gấp khúc, đem dương vật chậm rãi cắm vào Hạ Tình Ngữ miệng nhỏ, đôi môi bị đẩy ra, Hạ Tình Ngữ cố hết sức há to mồm, chịu đựng thô to dương vật tiến vào. Dần dần quy đầu đã đầy đủ đi vào, nửa dương vật bị Hạ Tình Ngữ ngậm, quy đầu cảm giác đã đội lên Hạ Tình Ngữ cổ họng, Diệp Thần nhìn đến nữ nhân nhíu chặt lông mày, đầu lưỡi cố hết sức tại dương vật phía trên liếm. Thật lớn chinh phục cảm ở trong lòng xoay quanh. Diệp Thần bắt đầu trước sau vận động dương vật tại nữ nhân miệng nhỏ trung ra vào, nước bọt đem dương vật thấm ướt, thậm chí có thể nhìn đến dương vật thượng thô to mạch máu. Diệp Thần thở hổn hển, một tay cầm chặt nữ nhân vú sữa, dùng ngón tay trỏ ngón cái kẹp lấy đầu vú, đem vú sữa vuốt ve vân vê chen ép. Hạ Tình Ngữ phối hợp nam nhân, tại dương vật tiến vào thời điểm, hút nhanh đôi môi làm môi kề sát dương vật dùng sức hút mút. Tại dương vật rút ra thời điểm, dùng đầu lưỡi truy đuổi quy đầu, tại phía trên đảo quanh. Diệp Thần khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Thần một tay đỡ lấy nữ nhân đầu, một tay đỡ lấy ghế lưng, đại lực lay động dương vật tại nữ nhân trong miệng đi loạn, nữ nhân dùng tiếng mũi biểu thị bất mãn, nhưng vẫn như cũ phối hợp nam nhân động tác. Diệp Thần cảm thấy dương vật sắp nổ tung, Diệp Thần một chút so một chút sâu, động tác cuồng bạo. Thậm chí có khi xâm nhập nữ nhân yết hầu chỗ sâu. Hạ Tình Ngữ nhìn Diệp Thần thỏa mãn biểu cảm, cố gắng làm dương vật ra vào, làm người nam nhân này hạnh phúc nguyện vọng, làm nàng tình nguyện chính mình chịu đựng nam nhân đối với chính mình miệng nhỏ chà đạp, nàng thậm chí khát vọng nam nhân dương vật toàn bộ cắm vào miệng mình bên trong, dùng miệng mình đến bao dung cái này thật lớn dương vật. Miệng nhỏ cảm nhận được thống khổ tại dạng này tâm lý dưới tác dụng thậm chí làm nàng thân thể sinh ra từng đợt hưng phấn. Nàng bắt tay đưa về phía hạ thân, trực tiếp trượt vào ướt át khe thịt, dùng ngón tay cắm vào đỏ bừng động thịt, trước sau quất cắm, mũi ở giữa hô hấp càng ngày càng ồ ồ lên. Diệp Thần dùng sức cắm vào, dương vật âm nang đụng tới Hạ Tình Ngữ cằm, nữ nhân bị dương vật mang ra khỏi nước bọt theo khóe miệng chảy ra, yết hầu đã mở rộng đến cực hạn, trên thân thể hiện đầy hưng phấn chấm đỏ, ngón tay tại động thịt tung bay, dâm dịch trào ra, sắp tới, sắp tới. Trong miệng không thể ra âm thanh. Nàng chỉ có thể ở đáy lòng hò hét. Diệp Thần nhìn Hạ Tình Ngữ thân thể bất quy tắc vặn vẹo, viên thịt tùy theo thân thể qua lại đong đưa, thon dài đầu vú đã chướng đến căn hạn, càng dùng sức quất cắm nữ nhân miệng nhỏ, Diệp Thần muốn bạo phát. Diệp Thần dương vật lần lượt nhảy vào Hạ Tình Ngữ yết hầu chỗ sâu, nữ nhân dùng sức hút nhanh miệng nhỏ làm Diệp Thần hiểu rõ cùng quất cắm nữ nhân hạ thân giống nhau khác biệt khoái cảm,

giống như nam nữ giao hoan, mà Liễu Phân bị kích thích hai tay khẩn trương ga giường, ngạch thủ loạn hoảng, ngọc thể mềm yếu, thở gấp a. Hình bóng, ngươi, a, thật lợi hại, rất thư thái, a. Làm ảnh nghe được Liễu Phân sảng khoái tiếng kêu, cũng càng ngày càng hưng phấn, liều mạng dùng lưỡi thơm tại Liễu Phân đóa hoa chung làm liếm láp hút mút động tác, làm Liễu Phân nhẵn mịn xâm nhập chính mình miệng nhỏ, thẳng đến lưỡi thơm run lên, làm ảnh đình chỉ quất đánh, cấp bách Liễu Phân liều mạng vặn vẹo chính mình mông đẹp, rên gì kêu loạn hình bóng. Đừng ngừng, mau, đừng ngừng, a, cầu xin người, a a. Làm ảnh tự nhiên cười nói ngoan Liễu Phân, đừng vội, cái này. Nói, làm ảnh đưa ra ngón ngọc, nhẹ nhàng cắm vào Liễu Phân phòng hoa, ngón ngọc đương nhiên so lưỡi thơm chọc vào càng sâu, làm Liễu Phân được đến lớn hơn nữa thỏa mãn. Làm ảnh tay kia thì vuốt ve xoa nắn Liễu Phân to lớn cao ngất nhũ phong, lưỡi thơm thỉnh thoảng liếm qua Liễu Phân nụ hoa, duỗi tại phòng hoa chung ngón tay còn bất chợt đào khoét, bay nhanh ra vào, làm Liễu Phân lập tức có co giật cảm giác, đột nhiên nâng lên mông đẹp, phối hợp làm ảnh liếm, điên cuồng mà vặn vẹo hình bóng. Thật là thoải mái, a a, chọc vào thật tốt, ta sắp tiết ra, a a. Liễu Phân phát ra càng ngày càng nặng tiếng rên rỉ hình bóng. Ta không được, a a, rất nhám rất ngứa, a, lại dùng lực, a a, tùy theo làm ảnh quất đánh, Liễu Phân thuận theo làm ảnh ngón ngọc hoa nhiên chảy xuống, ướt đẫm cỏ thơm tùng, ướt đẫm làm ảnh tay ngọc, đều có thể nghe được làm ảnh ngón ngọc tại Liễu Phân phòng hoa chung xì. Xì, dâm uế tiếng. Làm ảnh cảm giác được Liễu Phân phòng hoa chung càng ngày càng nhiều, Liễu Phân lay động mông đẹp mãnh liệt phối hợp làm ảnh ngón ngọc, làm ảnh biết Liễu Phân sắp tiết ra, ngón tay rất nhanh quất đánh, thân thể cúi xuống tại Liễu Phân trên người, đầy đặn kiên đĩnh ma sát Liễu Phân tuyết trắng đầy đặn thân thể, làm Liễu Phân lập tức bội cảm kích thích vô cùng, làm ảnh miệng anh đào hướng về Liễu Phân non mềm lỗ tai thổi nhiệt khí. Tiếp lấy làm ảnh đột nhiên hôn lên Liễu Phân miệng nhỏ, cùng Liễu Phân đôi môi ẩm ướt hôn lên cùng một chỗ. Hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào ở song phương trong miệng. Liễu Phân xuân tình nhộn nhạo, miệng tiết ra đại lượng thơm ngọt nước bọt, lưỡi thơm kìm lòng không được xâm nhập làm ảnh trong miệng, mặc nàng hút mút, đem nước miếng của mình cũng đổ tới, lại khẩn cấp không chờ được nghênh tiếp làm ảnh thăm dò vào chính mình trong miệng ướt át đầu lưỡi, hai người cổ quấn quýt nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên. Lúc này chỉ thấy Liễu Phân mãnh liệt giơ cao mông đẹp, miệng anh đào phát ra một tiếng mãnh liệt thét chói tai. Một cỗ ngọc dịch theo Liễu Phân phòng hoa chung phun ra, làm ảnh gặp Liễu Phân đã tiết thân, liền vội vàng tăng nhanh ngón ngọc quất đánh, môi thơm đột nhiên ngậm Liễu Phân nụ hoa liếm mút hút cắn nhẹ, làm Liễu Phân tiết thân đến mãnh liệt hơn, càng có thể toàn diện kích thích Liễu Phân thân thể. Chương 0487 Tam Mỹ Hoa Nở Nhất. Liễu Phân đã căng thẳng nàng ngọc khô, hai tay xoa dịch chuyển chính mình kia đầy đặn kết bạch thân thể, từng cổ theo Liễu Phân phòng hoa phun ra, thẳng tiến vào làm ảnh miệng anh đào. Liễu Phân càng phun hơn, làm ảnh miệng nhỏ càng hút lợi hại, giống như là muốn đem Liễu Phân toàn bộ hút vào trong miệng, hút đến bụng, trực tiếp Liễu Phân linh hồn đều phải hút ra. Liễu mùi thơm mông lại hướng lên đỉnh nhị hạ vậy, tiết ra lần thứ nhất, làm ảnh giống như còn nghĩ làm Liễu Phân đạt tới rất tốt thỏa mãn giống như, miệng nhỏ lại ngậm vào Liễu Phân tiểu hoa lôi, nhẹ nhàng dùng răng, cắn dùng lưỡi thơm ma hút, làm Liễu Phân sinh ra lại đau đớn lại ma cảm giác. Liễu Phân chậm rãi rút về chính mình giơ cao mông đẹp, giống như toàn thân cho nên khí lực đã phát tiết tại vừa rồi khoái cảm chúng, lẳng lặng nằm tại trên giường, tùy ý làm ảnh chơi đùa Liễu Phân tiểu hoa lôi, trong miệng phát ra ân. A, nha, lẩm bẩm dâm ngữ. Diệp Thần nhìn xem mãn hồng tai đỏ, trong lòng cuồng nhảy, chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tâm lý thỏa mãn, thiếu chút nữa liền không nhịn được muốn vào nhập đem các nàng lại lần nữa mây mưa. Cuối cùng thật là nhịn đi xuống, bởi vì lúc này hắn nghĩ đến món hạnh phúc hơn sự tình. Lúc này làm ảnh lại hôn Liễu Phân đôi môi, đầu lưỡi tiến quân thần tốc tại Liễu Phân kia ướt át ấm hương phương trong miệng bừa bãi chung quanh liếm láp. Nàng trong chốc lát liếm láp Liễu Phân miệng đôi càng trên cùng trắng mịn mềm mại đinh hương rượu lưỡi, trong chốc lát liếm láp Liễu Phân rượu dưới lưỡi thơm ngọt mềm mại khoang miệng, bất chí, hai người trong miệng nước bọt lẫn nhau giao hội. Làm ảnh bú liếm được Liễu hương thơm tâm lại ngứa. Dục niệm này mầm lại cao phồng, Liễu Phân thúc dục ẩm ướt trượt trượt thơm ngọt đinh hương rượu lưỡi đi hôn hút làm ảnh lưỡi thơm, hai người đầu lưỡi ngươi hút ta, ta hút ngươi, tình ý triền miên dây dưa tại cùng một chỗ. Dây dưa một lát, dục hỏa tăng vọt Liễu Phân cảm giác như vậy không đủ để thỏa mãn trong lòng cần phải, thay đổi nhân vật,

sau đó nàng người cũng ghé vào Diệp Thần trên người bất động, vô lực thở gấp. Diệp Thần ôn nhu tại nàng trơn bóng sau lưng cùng mông đẹp thượng vuốt ve, đồng thời không có ở đây nàng yêu kiều yếp thượng hôn lấy, làm nàng tính tính hiểu rõ sau cao trào dư vị. Qua một hồi lâu, Liễu Phân mới chậm rãi lấy lại tinh thần, lúng đồng tiền đẹp thượng còn mang theo say lòng người đà hồng, nàng âm thanh ngọt ngấy nhẹ giọng nói lão công, thật thoải mái, tỉ tỉ mệt mỏi, người tìm ảnh nhi đi thôi. Diệp Thần mỉm cười, cũng không trả lời, mà là dựa đến Lam Ảnh trên người. Lam Ảnh hơi thở chiêm chiếp ôm lấy cổ của hắn, lửa nóng môi anh đào sẽ đưa đi lên. Diệp Thần trong lòng cười thầm, cô gái nhỏ này bị mình và Phân Nhi hiện tại biểu diễn chiêu chọc dục hỏa đốt người, đã không thể chờ đợi. Nhẹ nhàng tìm tòi, đóa hoa đã nước tràn thành lũ, Diệp Thần cũng không nhẫn lại để cho Lam Ảnh chờ lâu, vì thế phần éo dùng sức, đại dương vật tự động tham đầu tham não xông vào Lam Ảnh bên trong thân thể. A, lão công, a, đại dương vật, a, địt, địt được ta thật là thoải mái. A, Diệp Thần một chút ra sức quất đánh, Lam Ảnh đóa hoa đã ướt không còn hình dạng, đóa hoa miệng đại trương. Diệp Thần có thể nhìn thấy nàng hồng hồng đóa hoa nổi bức tường thịt mềm, tùy theo Diệp Thần đại dương vật quất cắm đang không ngừng hướng ra phía ngoài lật. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, nhắm hai mắt rên rỉ lão công. Mau, a, nhanh chút, a a a, nàng tiếng kêu liền giống như là thúc giục nhân chống trận, Diệp Thần bay nhanh tầng tầng lớp lớp pha chạm môi nhỏ cánh hoa của nàng, càng đánh càng hăng. Lão công, a, ta, không được, a a, a a, nàng lại một lần nữa kích động, Diệp Thần lại cảm thấy nàng đóa hoa liên tục không ngừng giật giật, nàng không ngừng tại Diệp Thần quất cắm hạ cao thấp vặn vẹo. Hai tay thật chặt đè lại Diệp Thần mông, hô hấp tốt dồn dập. Đột nhiên, nàng đình chỉ động tác, vắng lặng im lặng, toàn thân khống chế không nổi run rẩy. Tại nàng bên trong thân thể chỗ sâu, một vòng cơ bắp bộ chặt Diệp Thần, kịch liệt co giật. Đêm dài chậm rãi, nhưng đêm xuân không khổ ngắn, Diệp Thần mặc dù còn không có được đến phát tiết, nhưng hắn không nghĩ âu yếm mẫu nữ hoa, vì thỏa mãn chính mình nhất thời dục vọng mà quá mệt nhọc. Liễu Phân xoa nhẹ khấy lấy Diệp Thần hạ thân vĩ đại, hối hận địa đạo lão công, chúng ta là không phải là thực vô dụng. Diệp Thần sừng sộ lên nói ai nói lão bà của ta vô dụng. Liễu Phân thủy mắt ẩn tình mang oán trách nhìn Diệp Thần nói nếu không chúng ta như thế nào càng ngày càng không thỏa mãn được lão công. Diệp Thần dùng ngón tay lưng nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng trơn bóng khuôn mặt, cười nói đó là lão công thật lợi hại. Lam Ảnh mềm nhũn nói tiểu thần, chúng ta lại đến a. Diệp Thần tiếp cận hôn nàng khuôn mặt, cười nói ngoan Ảnh Nhi, chúng ta trò chuyện a. Lam Ảnh thần sắc hoan hỉ, hai má ửng đỏ, gắt gao vòng ở Diệp Thần cổ, dán vào hắn si ngốc nói tiểu thần lão công, đối với chúng ta thật tốt. Liễu Phân hà phi song yếp, cười tùm tỉm đối với Diệp Thần nói ngươi tiểu tử này oan gia còn dám nói, nếu không là gặp ngươi, ta cũng sẽ không giống hôm nay như vậy. Diệp Thần thật sâu vọng nhập nàng trong mắt nói tốt lắm tỉ tỉ là hối hận. Liễu Phân vô cùng mềm yếu địa chấn động ngọc thể, mị nhãn khiết nghiêng nhìn Diệp Thần, kiều ngấy địa đạo ngươi biết rõ ta là như thế nào nghĩ còn muốn hỏi. Diệp Thần cầm một bên đầy đặn vú sữa nhẹ nhàng mân mê, tinh tế lĩnh hội kia mềm dẻo trắng mịn cảm giác, đôi mắt tình sâu như biển nhìn Liễu Phân, ôn nhu nói hảo tỉ tỉ, ta không biết. Liễu Phân nhẹ nhàng thở gấp, thon dài lông mày hạ là thanh oánh đôi mắt bị lạc tại Diệp Thần thâm tình phía dưới. Lầm bầm nói tỉ tỉ hối hận không sớm một chút gặp ngươi. Diệp Thần đắc ý cười ha ha, nói tiểu bảo bối, có nghe hay không? Lam Ảnh gặp Diệp Thần dùng như vậy sự thật để chứng minh tiểu nam nhân mị lực, mà Liễu Phân còn tại hắn thâm tình thủ đoạn phía dưới phối hợp rất khá, thầm nghĩ nếu đổi lại chính mình lại là như thế nào, chỉ sợ cũng không giữ lại chút nào nói đi ra. Diệp Thần cách Liễu Phân hai tay, vỗ nhẹ nàng màu mỡ ngạo nghễ phình lên mông ngọc một chút. Cười hắc hắc nói Phân Nhi ngươi làm lão công cảm động khóc, muốn cho lão công như thế nào phạt ngươi. Ân, hiện tại lão công tuyên bố, về sau đánh mông chính là ta nhóm ra thứ nhất đầu ra pháp. Ảnh Nhi lão bà ngươi nói, hẳn là đánh bao nhiêu xuống. Lam Ảnh ngửa đầu, mang theo tương đương hưng phấn thần sắc, dịu dàng nói ít nhất phải 50 đại bản. Liễu Phân cả giận ngươi nha đầu kia, có phải là ngươi hay không cũng ngứa ra. Tiếp lấy thẹn thùng quyến rũ kiều có ý định lấy lòng kiều nũng nịu nói lão công, ta biết ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Đầu ngón tay qua lại khiêu khích Diệp Thần cũng không tính phát đạt cơ ngực. Diệp Thần không lý Liễu Phân cố ý lấy lòng, mỉm cười nói ảnh nhi lão bà, lão công đánh mông toán cộng là tân sáng tạo, 50 đại bản phòng chừng bị phạt người phải không nguyện ý. Liễu Phân cùng Lam Ảnh vừa nghe kỳ, đánh mông còn có làm bị phạt người vui với tiếp nhận, Diệp Thần không lý hai cái mỹ nữ kỳ quái, vỗ Liễu Phân màu mỡ ngạo nghễ vỉnh lên mông ngọc, cười hắc hắc nói đại lão bà, mau dậy quỳ gối tại trên giường. Liễu Phân ăn đau đớn kích thích hơn một tiếng, Hà Phi song yếp, làm nũng nói lão công, không muốn nha, quá mắc cỡ. Diệp Thần dùng sức cầm chặt nàng tà nghiêng vú sữa, trầm giọng nói lão bà, lại không ngoan. Liễu Hương thơm tâm ý xấu hổ bỗng cả đời, trắng nõn như ngọc nộn gò má phút chốc ửng hồng, chậm quá bỏ dậy, khuất thân nằm xuống, Tiếu Dung chôn ở dưới gối đầu, không dám đối mặt Diệp Thần cùng Lam Ảnh. Lại lần nữa bày ra tư thế như vậy trong lòng trừ bỏ cảm thấy ngượng ngùng, càng nhiều chính là hương diễm kích thích. Diệp Thần vỗ vỗ Lam Ảnh trơn mềm thơm ngon bờ vai, mỉm cười nói ảnh nhi lão bà, nhìn lão công như thế nào ra pháp hầu hạ phân nhi. Nói đứng dậy đi đến Liễu Phân phía sau, vuốt ve tròn trịa mông đẹp, bóp nhẹ một chút nói đại lão bà, còn không mau đem pipi nhếch lên. Liễu Phân thẹn thùng nhếch lên đẫy đà mềm mại mông đẹp, tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, đầy đặn tròn trịa mông đẹp, trơn bóng không tì vết khe rãnh phòng hoa, có vẻ gợi cảm mê người, kích thích Diệp Thần lập tức dục hỏa tăng vọt, Dương Vật lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, ý chí chiến đấu sục sôi. Diệp Thần vuốt ve nàng đẫy đà tròn trịa mông thịt, bờ ruộng dọc ngang tung hoành khe rãnh phòng hoa. Lam Ảnh lúc này cũng không chịu nổi trong lòng tò mò, ngồi ở Diệp Thần bên cạnh, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là dùng cái gì tân sáng tạo phương pháp làm phân nhi ngại 50 đại bản cũng không đủ. Liễu Phân lập tức cảm nhận được Diệp Thần sắc thụ tại thuần thục đào khoét vuốt ve vân vê, môi nhỏ cánh hoa của nàng lập tức ướt át lên. Diệp Thần thấm lấy Liễu Phân đào nguyên miệng chảy ra dâm thủy, cầm đến Lam Ảnh trước mắt, cười dâm đãng nói ảnh nhi, ngươi nhìn phân nhi nhanh như vậy thật hưng phấn. Liễu Phân xấu hổ mang oán trách hồi chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, sắc mặt ửng hồng, trách mắng tiểu oan gia, ngươi đừng lãng phí tỉ tỉ. Diệp Thần cười hắc hắc, đem có dính dâm thủy đầu ngón tay để vào trong miệng mút hút rơi về sau, nói ảnh nhi, nhìn lão công như thế nào đại hình hầu hạ phân nhi. Diệp Thần tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi thật cao nhếch lên trắng nón, màu mỡ, viên kiều, trơn bóng mông, một tay đỡ lấy nàng đẫy đà màu mỡ mông. Một tay đỡ lấy cái kia giống như kình thiên một kiếm tiêm đỉnh, to lớn, mất thăng bằng Dương Vật, thân thể thế đại lực trầm thẳng tiến Liễu Phân ấm áp, trắng mịn phòng hoa nội. Liễu Phân không tự chủ được a một tiếng, khép hờ cái kia song tú mục lập tức mở ra, quay đầu ở giữa mặt khi thấy Diệp Thần trò đùa dai vậy cười xấu xa, Diệp Thần giống như mối tình đầu thiếu nữ vậy giống nhau, đưa ra nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ vuốt ve Diệp Thần đùi. Diệp Thần nhìn gương mặt không rõ Lam Ảnh, cười nói ảnh nhi. Bắt đầu dụng hình rồi, nghiêm túc nhìn kỹ. Diệp Thần trêu đùa hào lão bà, lớn như vậy hình thích hay không thích. Nghe được hắn vô cùng phiến tình lời nói, Liễu Phân chịu không nổi đem mặt chôn vào gối đầu bên trong, không dám ngẩng đầu, trên mặt cũng càng đỏ, nhưng là dù như thế nào, lại không chịu nói không nên lời. Diệp Thần cũng không ép nàng, cười thầm bắt đầu chậm rãi quất đánh cắm ở phòng hoa trung Dương Vật đến. Nghe được phòng hoa bởi vì nhận được phân thân rút ra đút vào mà phát ra phốc phốc âm thanh thời điểm, Diệp Thần cười hỏi hào tỷ tỷ, như vậy nhà pháp cảm giác vô cùng mỹ diệu a. Nhận được Diệp Thần đại Dương Vật rút ra đút vào thời điểm, từ phòng hoa chỗ chuyển đến cái loại này, một chút đau đớn, một chút chua, một chút nha, một chút phồng, một chút tô các loại cảm giác kỳ dị xen lẫn trong cùng một chỗ khoái cảm, làm Liễu Phân chịu đựng sắp tràn ra miệng tiếng rên rỉ, hừ nhẹ không đáp. Chương 0488 tam mỹ hoa nở nhị. Diệp Thần mỉm cười, cúi đầu liếm láp vành tai của nàng, lưng ngọc, lúc này Liễu Phân có thể nói toàn thân không một không ngứa, hơn nữa ngứa được nàng càng khó thụ, lại tăng thêm điểm mẫn cảm vành tai lại bị Diệp Thần ngậm trong miệng, lúc đóng lúc mở ở giữa lại cho nàng lớn hơn nữa kích thích, gọi nàng càng khó thụ, lúc này, nàng chỉ cầu Diệp Thần nhanh một chút động, kia quản hải không sợ xấu hổ, rên rỉ nói lão công. À, mau động, ta. A, yêu thích, như vậy, ta, đại hình, ân, ta, thích ngươi, ta, đại Dương Vật, ta, địt nộn huyệt của ta, ta. Hương diễm nhà pháp đại hình làm Lam Ảnh tại nàng phân nhi bị phạt hoàn hậu, cuối cùng nhịn không được cùng đồng dạng tư thế quỳ sấp hạ nhếch lên tuyết trắng gợi cảm mông đẹp,

Mỹ thiếu nữ cặp kia viên Mỹ vú sữa không có Mỹ thiếu phụ thê như vậy cổ long cao viên đẫy đà mượt mà, nhưng này độ cong lại như cũ đủ hình cung tao nhã mê người nhanh, duyên dáng yêu kiều nàng cấp nhân yểu điệu cao gầy cảm giác, nhưng trên thực tế nàng cũng không phải là rất cao, cũng liền chừng 1m65, nhưng cùng Diệp Thần đứng ở một khối, thân thể của nàng cao cũng liền hiển đi ra. Diệp Thần đem Bạch Tuyết thân thể bám đến, sau đó thật chặt đem thân thể dán đi lên, cảm giác được một đôi hoàn mỹ to lớn vú sữa tích ép lấy lồng ngực của mình, một cỗ làm người ta say mê nhàn nhạt thơm mát hương vị bay vào mũi. Tầm mắt của hắn vừa vặn hướng về trước ngực của nàng, hai cái đầy đặn tròn trịa viên thịt ở giữa chen thành thật sâu khe ngực rõ ràng có thể thấy được, tại dưới ánh đèn lấp lánh động lòng người tuyết trắng sáng bóng. Oa, tuổi không lớn lắm, vú sữa cũng không nhỏ. Bạch Tuyết vú mềm trứng phình phình, tỏa ra một cỗ hương sữa, Diệp Thần bắt lấy nàng vú lớn chính là dùng sức bóp. Tùy theo lễ phục giả hội dây đeo từng cây một cởi bỏ, Bạch Tuyết đầy đặn to mỏng vú lớn liền bắn ra, to lớn cùng no đủ, kia đẫy đã co giãn cùng trắng mịn làn da, đều tại hướng Diệp Thần kể ra đôi này cực phẩm vú to mỹ lệ. Diệp Thần bóp xoa vú sữa của nàng, Diệp Thần cùng Bạch Tuyết lưỡi hôn liên tục không ngừng biến hóa góc độ, dưỡng như muốn đem đối phương cấp ăn đi. Vú sữa của nàng lớn đến kinh người, viên viên đứng vững tại trước ngực nàng, kiêu ngạo mà dơ cao. Hai khỏa màu hồng phấn tiểu lồi lên, vị trí tại vú sữa ngay chính giữa, mềm mại bộ dạng thập phần chọc nhân chiều mến, Diệp Thần nhịn không được liền ăn một miếng dưới đi. Điên cuồng hôn môi, dồn dập thở gấp, thơm ngọt mùi thơm cơ thể, cũng có nàng triền miên quyến rũ, đây hết thảy chiêu chọc Diệp Thần nguyên thủy động lực cùng dục vọng. Phía sau, Bạch Tuyết cũng duỗi tay cởi bỏ Diệp Thần quần, đem cái kia đại dương vật theo trong quần móc đi ra, bại lộ ở tại không khí bên trong, tuy rằng Bạch Tuyết đối với cái này ngay từ đầu làm chính mình tâm linh run rẩy đại dương vật thật lớn trong lòng có phát giác, nhưng nhìn thấy kia uy phong lẫm lẫm đại dương vật tạo tại không trung về sau, vẫn là không nhịn được thất thanh rên gì a, chứng thối. Ngươi đại dương vật thật lớn, tốt thô nha, a. Vừa nói, Bạch Tuyết một bên giống như cùng muốn gần gũi nhìn một chút Diệp Thần đại dương vật bộ dạng là dạng gì, chậm rãi gục xuống thân thể, tựa đầu thấu hướng về phía Diệp Thần nhảy qua bộ, mái tóc cũng tan xuống, rũ xuống đến sợi tóc, vừa vặn phất đến Diệp Thần quy đầu bên trên, nhận được loại kích thích này, Diệp Thần vốn là thô to dương vật, giống như lập tức liền phồng lớn lên không ít. Bạch Tuyết sở biểu hiện ra đến phong tình vạn trùng, làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần giơ cao mông, đem chính mình đại dương vật thấu hướng về phía Bạch Tuyết miệng, trong miệng cũng thở gấp nói tiểu mỹ nữ như thế nào, đại dương vật đại a. So ngươi xem a phiến bên trong nước Mỹ mọi người lớn hơn đem, ngươi thật tốt băng Diệp Thần thân ái đại dương vật a, được không mỹ nữ, đến đây đi, ngươi nhìn nhìn, đại dương vật đang tại hướng ngươi gật đầu tới ý đâu. Bạch Tuyết ưm một tiếng, ngẩng đầu đến, nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhìn đến Diệp Thần chính lấy cổ vũ ánh mắt nhìn sau này mình. Nàng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, mà đầu lại thấp xuống, một bàn tay cũng cầm Diệp Thần đại dương vật, nhưng Bạch Tuyết cũng không có đem Diệp Thần đại dương vật cấp ngậm tại trong miệng, mà là nhẹ nhàng hướng Diệp Thần đại dương vật thổi một hơi, một trận ấm áp khí tức bổ nhào vào quy đầu bên trên, Diệp Thần định lực dù cho, cũng không nhịn được rên gì. Diệp Thần tiếng rên gì, giống như càng thêm kích thích Bạch Tuyết đột nhiên cúi đầu, đưa ra linh hoạt mà thơm tho mềm mại đầu lưỡi, tại quy đầu thượng nhẹ nhàng liếm một chút. Lập tức, lỗ tiểu chỗ cái kia một giọt trong trèo chất lỏng, liền cấp Bạch Tuyết liếm vào trong miệng, ngẩng đầu đến, hoạt bát nhìn Diệp Thần, Bạch Tuyết hơi hơi mở ra miệng, một cây mắt ti giống nhau đường nét, ngay tại Bạch Tuyết trong miệng kéo duỗi, nhìn đến Bạch Tuyết kia chiêu chọc người bộ dạng, Diệp Thần nhịn không được hổ gầm một tiếng. Hai tay duỗi ra, liền muốn đem Bạch Tuyết cấp ôm tại trong lòng. Diệp Thần nhìn đến Bạch Tuyết trong miệng cái kia căn sáng sợi tơ cùng Bạch Tuyết một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười kia tràn đầy quyến rũ thần sắc, Diệp Thần có chút nhịn không được rồi, Bạch Tuyết xinh đẹp, quyến rũ cùng dâm đãng cũng làm cho Diệp Thần say mê không thôi, Diệp Thần nâng lên nàng kia tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, đem cương lên thật to dương vật mạnh mẽ cắm vào nàng nhiều thủy trong huyệt dâm. Vừa mới đâm xuyên qua màng trinh của nàng, nhẹ nhàng nhất tùng trầm xuống. Bạch Tuyết thống khổ a một tiếng, ngón tay thật chặt bóp Diệp Thần cánh tay, đau kêu một tiếng, khoe mắt đều thiệp ra một tia giọt lệ đến, làm người ta cảm thấy thương tiếc vạn phần. Diệp Thần ôn nhu hôn khô nàng nước mắt, nhẹ giọng ôn tồn nói mỹ nữ, ngươi nhịn một chút đi qua, lần thứ nhất qua về sau, liền có khả năng rất vui sướng. Ngừng một hồi,

Hai người ôm nhau nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thần lại đem Bạch Tuyết một cái màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc đặt ở cây phía trên, bố trí cái kinh cây độc lập tư thế, một tay đỡ lấy nàng eo thon, một tay đỡ lấy đại dương vật, đem chướng đến từ hồng đại quy đầu, nhắm ngay nhuận miệng huyệt, trước nhẹ nhàng đong đưa. Mỹ nữ lão bà, nộn huyệt của ngươi lại muốn bị Diệp Thần đại dương vật điên cuồng cắm vào rồi. Diệp Thần hai tay đỡ lấy nàng, phần éo dùng sức thúc một cái, bờ mông đi phía trước đỉnh đầu, phát từ một tiếng đại dương vật tiếp lấy dâm thủy trơn trượt, toàn bộ con cặc đi vào, trực tiếp đội lên hoa tâm, tiếp theo liền bắt đầu cắm mạnh vào. Thô to đại dương vật nhét vào tiểu huyệt, chứng đến môi âm hộ giống như hai miếng thịt bao vậy vỡ ra, đau đến Bạch Tuyết là khổ không thể tả, muốn đẩy ra Diệp Thần, lại bị hắn ôm thở không nổi. Chương 0490 sinh nhật yến hội kích tình nhị. Xuống thể nhận được Diệp Thần liên tục va chạm, nộn huyệt bị đại dương vật chọc vào chứng đến nóng rực. Diệp Thần một tay đỡ lấy Bạch Tuyết tinh tế eo thon, một tay vuốt ve nàng đầy đặn vú sữa, phần eo liên tục dùng sức một trận điên cuồng cắm vào, ngoan địt, địt Bạch Tuyết một trận cuồng khiếu rên rỉ ai nha. Thật lớn, a a, thật sự rất đại a. So a phiến bên trong người da đen đều, a, lớn hơn thật nhiều, tiểu huyệt thật to, a a, phồng chết, a a, nhẹ chút, a. A, địt chết ta, a. Diệp Thần nghe Bạch Tuyết kêu đau, Diệp Thần cắm rút được càng hăng say. Bởi vì tiểu huyệt bị đại dương vật nhét thật chặt, mỗi lần dương vật quất cắm một chút, đại quy đầu đầu khe thịt liền cạo lỗ lồn bức tường, từng trận tao nuôi, huyệt nội hoa tâm nhi cũng bị đụng đính đến tê dại. Bạch Tuyết cảm thấy Diệp Thần thô bạo động tác, đã không còn là thống khổ tra tấn. Tương phản, lại mang cho nàng một loại mê người gió lốc. Mà nàng cũng nguyện ý rơi vào ở đây gió lốc bên trong. Chỉ thấy ánh mắt nàng híp lại thành một đường, hai tay cuốn lấy Diệp Thần vùng eo, trong miệng phát ra mê người âm thanh. A, hừ, ân, ân, a, nha nha nha nha, thật thoải mái, a, đại dương vật, a, địt được nộn huyệt, a, thật là thoải mái, nga nga nha, nha nha nha, a. Diệp Thần mỗi lần rút ra đút vào đều muốn dương vật triệt để toàn bộ, ngay ngắn nhập vào sau, đỉnh quy đầu nhanh hoa tâm sao toàn hai cái mới lại rút ra, biến thành Bạch Tuyết muốn sống không thể, dục đãi không thể, rên gì không thôi. A, a, a, a, hừ, người quá sành chơi, hừ, ta thật thoải mái, ân, a, như vậy đi xuống sẽ chết, a, lão công, a, đại dương vật, a, địt chết nhân ra. A, thật là thoải mái, đại dương vật lão công, a, dùng sức, a, dùng sức địt nộn huyệt của ta, a. Bạch Tuyết tiếng kêu dâm dãng càng lớn âm thanh, tuy rằng trong miệng làm cho phải chết muốn sống, nhưng là, hai tay lại ôm thật chặt Diệp Thần, dường như sợ Diệp Thần trốn tựa như. Diệp Thần thấy nàng phóng túng được đáng yêu, dương vật là liều mạng rút ra đút vào, như mãnh hổ xuống núi dũng mãnh, vừa ngoan lại nhiều lần triệt để toàn bộ. Đẩy mạnh hoa tâm, địt được nàng cả người xương cốt đều phóng túng. Bạch Tuyết bị địt được đến mất hồn tình cảnh, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp móc tại Diệp Thần mông, mông bự mãnh ném cấp bách xoay phối hợp Diệp Thần rút ra đút vào vận luật phối hợp, trong miệng rầm rì hừ ra cực kỳ mê người phóng túng tiếng. A, ca, ta muốn chết cho ngươi. Hừ, ân, đâm chết tiểu muội nộn huyệt. A, ai nha, ta chịu không nổi. A. Hừ, thật là thoải mái, Diệp Thần cảm thấy nàng đã tiến vào tình huống, phía dưới dương vật càng thêm cuồng bạo tại cắm vào, đẩy, mài lấy. Tư, tư, tư, một trận ngoan địt, địt được Bạch Tuyết ngọc thể như liệt hỏa tại đốt cháy, cả người run rẩy, mồ hôi đầm đìa, thở dốc ngắn ngủi, nàng ôm chặt Diệp Thần xoay, chiền, thoải mái hồn phi cửu tiêu. Tốt ca, ca, ta, đại dương vật trưởng phu. Ta, có thể làm cho ngươi, ngươi, đùa chết, nha, địt được tiểu muội, thoải mái, thật là thoải mái, Bạch Tuyết làm cho dâm đãng như vậy, cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm, khiến nàng đã giống điên cuồng vậy, lắc lư nàng kia màu mỡ tuyết trắng mông mập, tử diện phối hợp dương vật. Một đầu mái tóc tán được lung tung lộn xộn, mị nhãn bán đóng, hai đầu tay mịn gắt gao quấn tại Diệp Thần eo tế. Nghiến tại Diệp Thần bả vai, để phát tiết nàng âm hộ nhỏ nội kích thích cùng khoái cảm. Ai, đại dương vật ca ca, ta,